Chương 230. Lực lượng thần bí. Bởi như vậy, cơ hồ hết thầy tựu đều quyết định. Một khi Khương Giật dùng đến môn chủ uy nghiêm ở bên trong, đã nói lên những này quyết định, vô luận là ai cũng không thể đủ sửa đổi. Thì ra là giải quyết dứt khoát sự tình. Liễu Vân có chút không rõ ràng cho lắm, muốn hắn chú ý thông thiên kiếm phái, như thế lại để cho hắn khó hiểu. Tại hắn xem ra, thông thiên kiếm phái thì ra là chính đạo liên minh bên trong một thành viên. Muốn nói thực lực bản thân, còn xa xa không kịp Lôi Viêm Các cùng với Tây Hà Các, Bách Hoa Đường những này tu chân đại phái. Lập tức, vội vàng tựu nói ra trong lòng nghi hoặc. Theo ta được biết, thông thiên kiếm phái tự hồ chỉ là một cái tiểu nhân vật. Vì cái gì ngươi hội như vậy cảm thấy hứng thú? Những chuyện này bây giờ nói đi ra các ngươi cũng sẽ không biết minh bạch. Ngươi chiếu ta nói làm là được rồi. Khương Giật nói xong, dừng một chút tự nói ra. Các ngươi hay vẫn là mau chóng khởi hành. Hiện tại trước hết tàn. Vừa vặn, ta còn muốn cùng sư phụ ta bọn hắn tự ôn chuyện. Khương Giật đã nói như vậy rồi, Liễu Vân cũng tự khó mà nói cái gì. Kỳ thật, làm xuống thuộc, cũng không có lẽ hỏi nhiều như vậy. Rất là vì biết rõ Khương Giật sẽ không sinh khí. Liễu Vân là quả quyết không dám hỏi như vậy đấy. Bích Liên là theo chân Khương Giật bọn hắn cùng một chỗ ly khai. Trong đại điện, Liễu Mộng Khiết vẫn còn lầm bầm lấy há miệng. Trong miệng còn không ngừng mắng, chửi Khương Giật. Phần lớn đều là hỗn đàn A một loại từ. Liễu Vân rất bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó, cũng không để ý Liễu Mộng Khiết, trực tiếp liền đi ra ngoài. Bế quan mở ngoặc tròn 21 đóng ngoặc tròn. Nhiều năm như vậy không có gặp mặt, tự nhiên là có rất nhiều lời muốn nói. Đặc biệt là hình cầu tiểu nha đầu này, cơ hồ là nhẫn nhịn một bụng. Vừa ra tới, tựu đối với Khương Giật líu díu ràng không ngừng. Như vậy Khương Giật cuối cùng thật sự là không có cách nào, chỉ phải như Bích Liên cầu cứu. Bất quá, Bích Liên cũng là không có bất kỳ đích phương pháp xử lý. Rất bất đắc dĩ Khương Giật chỉ phải nhẫn nại tính tình nghe nàng nói xong. Ban đêm, cùng Tiêu Giao Các một đám người từ hết cửu về sau, Khương Giật liền mang theo Bích Liên đi tới Luân Hồi Môn phía sau núi. Đối với Bích Liên, Khương Giật cảm giác mình tựa hồ có chút thua thiệt nàng. Không vì cái gì khác, tựu vi hiện tại vài ngày như vậy, tựu đã bị đừng nhưng cũng nhìn không ra ủy khuất. Khương Giật tự nhiên là có thể hiểu rõ Bích Liên khổ sở. Hiện tại Luân Hồi Môn tu sĩ, phần lớn đều là vì nàng trước kia là Tây Hà Các, là chính đạo liên minh đệ tử. Đã từng là Độc Cô Anh Kiệt trước mặt mọi người tuyên bố chuẩn vị hôn thê. Đối với nàng, nội tâm bao nhiêu có một điểm mâu thuẫn cảm xúc. Theo chuyện này thượng diện đã nhìn ra. Lại để cho Khương Giật thật không ngờ chính là Bạch Hồ vậy mà cũng có thể như vậy. Như thế lại để cho hắn giật mình không ít. Lôi kéo Bích Liên tay, thì ngồi vào một khối trơn bóng trên thạch bích. Phía sau cái kia cực lớn thác nước tốt đang không ngừng phát ra nổ vang thanh âm. Bích Liên thực xin lỗi, không có cho đến ngươi muốn sinh hoạt. Khương Giật rất trực tiếp tự nói ra chính mình nội tâm nghĩ cách. Bất quá, Bích Liên là chút nào không thèm để ý, rúc vào Khương Giật bên người, nói ra. Không có gì. Cuộc sống như vậy, kỳ thật đã đầy đủ rồi. Ta biết rõ ngươi sớm muộn gì biết bay lên tới linh giới. Cho nên, hiện tại ta đây, là nhất định phải không ngừng nhắc đến thăng chính mình tu vi. Tranh thủ cũng có thể sớm ngày phi thăng đến linh giới. Khương Giật phát ra một tiếng thở dài. Kỳ thật, ta thực lực bây giờ hoàn toàn có thể đủ phi thăng. Bất quá, tại tu chân giới, ta nhất định phải tiếp xúc một ít chướng ngại. Đây là tất nhiên, cũng là nhất định phải làm đấy. Nhất thống tu chân giới không đơn thuần là một loại dã tâm, mà là vì sau này linh giới tác chiến chuẩn bị sẵn sàng. Trên người của ta chịu tải các ngươi cũng không biết sứ mạng. Cho nên, ta nhất định đi một đầu cùng các ngươi không đồng dạng như vậy con đường. Bất quá, ta cam đoan với ngươi, Không bao lâu nữa, ngươi có thể vượt qua hạnh phúc sinh hoạt. Linh giới con đường này cũng là một đầu dài dòng buồn chán con đường. Cũng không biết sau này có thể hay không thật sự thực hiện hôm nay cái hứa hẹn này. Ta rất ngạc nhiên một việc. Bích Liên đột nhiên tự ngẩng đầu, nháy mắt to hỏi. Ngươi vì cái gì hiện tại không trực tiếp giết Độc Cô Anh Kiệt bọn hắn? Dùng thực lực ngươi bây giờ muốn diệt bọn hắn. Ta muốn là một kiện rất sự tình đơn giản. Chỉ cần bọn hắn chết rồi, vậy ngươi không là có thể nhất thống tu chân giới sao? Đối với Bích Liên vấn đề, Khương Giật thì là có cái nhìn của mình. Ta thực lực bây giờ muốn nói giết bọn hắn là một kiện rất sự tình đơn giản. Hơn nữa, muốn cứ như vậy nhất thống tu chân giới cũng không phải lớn cỡ nào nan đề. Thế nhưng mà, chờ ta phi lên tới linh giới đâu này? Cái này tu chân giới sự tình hay vẫn là ta định đoạt sao? Đã phi thăng tu sĩ, mặc dù là hắn trước kia tại như thế nào huy hoàng, dù thế nào phong vân một cõi, dù thế nào lại để cho người khủng bố, cuối cùng là xem qua vân yên. Muốn luân hồi môn một mực sừng sững tại tu chân giới, đơn giản trên thực lực chinh phục bọn hắn là không có bao nhiêu tác dụng đấy. Muốn chinh phục, vậy thì được tinh thần cùng trên thực lực hai bút cùng vẽ. Bế quan mở ngoặc tròn 22 đóng ngoặc tròn. Dừng một chút, hắn còn nói thêm. Ta hiện tại thành lập luân hồi môn, chính là muốn tại tu chân giới quấy lên một hồi gió tanh mưa máu. Lại để cho bọn hắn nghe được luân hồi môn danh tự tự sợ hãi. Sau này chờ ta phi lên tới linh giới, luân hồi môn các tu sĩ khác mới có thể trấn được còn lại tu chân giới tu sĩ. Mà các ngươi cũng sẽ có rất tốt tu luyện hoàn cảnh, phi thăng hy vọng mới có thể càng thêm lớn. Bích Liên rất giật mình nhìn xem Khương Giật. Khương Giật loại này trên tinh thần chinh phục ý nghĩ của đối phương, nàng còn là lần đầu tiên nghĩ đến. Bất kể là ai, chỉ cần là tu chân giới tu sĩ, có lẽ còn không có ai có thể nghĩ vậy một tầng. Cái này trong nháy mắt, đối với Khương Giật bội phục không khỏi lại lần nữa làm sâu sắc. Kỳ thật, Khương Giật còn một điều cũng không nói gì. Cái kia chính là, sau này đến linh giới nguy hiểm cũng có thể giảm rất nhiều. Những lời này là lưu tại nội tâm, hắn không muốn nói ra đến lại lần nữa khiến cho Bích Liên lo lắng. Đúng rồi, nếu là sau này có cơ hội nhìn thấy sư phụ của ngươi, ta giúp ta hỏi thoáng một phát, đến tột cùng mang đi Giao Nhi chính là tu sĩ gì? Vì cái gì đến bây giờ đều không có bất kỳ tin tức? Ta biết rõ Giao Nhi đã từng trở lại. Bất quá, đối với nàng, ta bắt đầu sinh ra một loại lo lắng cảm xúc. Tổng cảm giác có cái gì không đúng. Giao Nhi sao? Bích Liên cực lực hồi tưởng đến Vân Giao bộ dạng, nhẹ nói. Ta cũng rất muốn nàng, về sau ta sẽ hướng sư phụ ta hảo hỏi một chút, Giao Nhi đến tột cùng là đi nơi nào. Còn một điều, tựu là về Thông Thiên Kiếm Phái. Hiện tại Thông Thiên Kiếm Phái biểu hiện ra là thuộc về chính đạo liên minh. Nhưng là, ta hoài nghi, nó âm thầm là ma môn quân cờ. Đối với chính đạo liên minh, ngươi hiểu được bao nhiêu? Bích Liên nghĩ, nói ra. Chính đạo liên minh, cho tới nay đều ngẩn đây điều mở ngoặc tròn rất ít xuất hiện. Đặc biệt là đã đến mấy năm gần đây, cơ hồ đều nghe không được có quan hệ tin tức của bọn hắn. Ngươi có phải hay không phát hiện cái gì mới có thể như vậy nói? Khương Giật khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, trong đầu đột nhiên hiện ra hai người bóng dáng, thản nhiên nói. Lúc trước chúng ta tại Thông Thiên Kiếm Phái thời điểm, liền phát hiện bọn hắn cùng ma môn có cấu kết. Hiện tại như thế nào hội ngoan ngoãn gia nhập chính đạo liên minh? Huống chi, ta còn tận mắt nhìn đến cái kia hai cái cùng ma môn tứ công tử một trong U Dương công tử cùng một chỗ. Ngươi chỉ chính là, được rồi, không nói cái này rồi. Khương Giật lúc lắc nói ra. Chúng ta hay vẫn là nhanh chóng ly khai a. Đợi đến lúc buổi sáng ngày mai, vừa muốn đối mặt Mộng Khiết cái kia rong dài đích thoại ngữ. Mộng Khiết kỳ thật cũng là một cô gái tốt. Tốt rồi, chúng ta hay vẫn là đi thôi, cái này tựu đừng bảo là. Khương Giật lập tức tựu đã cắt đứt Bích Liên đích thoại ngữ. Dừng ở phía trước. Phương hướng kia chính là Ma Môn phân đàn phương hướng. Hừng đông thời điểm, Liễu Mộng Khiết khí thiếu một ít đã bắt cuồng, hắn không ngừng ở đại điện gào thét. Khương Giật, ngươi nếu trở lại, ta nhất định phải lột da của ngươi ra. Hồi âm không ngừng ở trên đại điện tiếng vọng. Liễu Vân cũng là chịu đựng không nổi. Trực tiếp tự lựa chọn hồi rừng Liễu Thế Gia. Như vậy muội muội, về sau nếu ai cưới, nhất định sẽ không may. Bế quan mở ngoặc tròn 23 đóng ngoặc tròn. Mà Khương Giật cùng Bích Liên đây này. Giờ phút này chính trước khi đến Ma Môn một cái phân đàn trên đường. Lúc này đây, bọn hắn tiến về trước địa phương. Chính là sở hữu tất cả tu sĩ đều không biết được một cái Ma Môn phân đàn. Cũng có thể nói là Ma Môn một bí mật căn cứ chỗ. Mà cái này phân đàn, giờ phút này tụ tập tu sĩ, thật sự là ít đáng thương. Đoán chừng thì ra là 40-50 người tu sĩ tả hữu. Tiêu Vô Ảnh, Nam Thần Phong hai người đã đến bên kia chờ đợi Khương Giật. Sáng sớm tựu liền trực tiếp bố trí tốt nhiệm vụ. Hai người này vẫn luôn là từ một nơi bí mật gần đó chấp hành Khương Giật bàn giao, nhắn nhủ chuyện kế tiếp tình. Lúc này đây, nếu không phải bởi vì Bạch Hồ bọn hắn tự tiện làm quyết định, chỉ sợ cũng sẽ không biết vội vã như vậy tự bộc lộ ra cái này một lá bài tẩy. Hai người tốc độ là nhanh như lưu quang. Tại buổi trưa liền trực tiếp đã đến hai người hiện tại cư trú địa phương. Đây là một tòa đại sơn. Hơn nữa, ngọn núi là một tòa hợp với một tòa. Núi non trùng điệp, không ngớt phập phồng. Liếc nhìn lại, sơn mạch dài đến vài ngàn dặm. Ma Môn một cái phân đàn ở này ngồi trong núi lớn. Tu sĩ thật sự chính là phát hiện không được một chỗ như vậy. Bất quá, Tiêu Vô Ảnh, Nam Thần Phong hai tên gia hỏa có thể không phải tu sĩ. Đi theo Khương Giật tại yêu vực 10 năm, đã học được tu sĩ chỗ không chuẩn bị năng lực. Lúc này đây, chính là bọn họ hai cái rất cẩn thận phát hiện cái này một cái phân đàn. Hơn nữa, đã quan sát tương đối dài vừa đứt thời gian, cũng không có vội vã động thủ, mà là kiên nhẫn chờ đợi Khương Giật. Từ lúc tiến vào động phủ trước khi, Khương Giật cũng đã biết rõ cái này phân đàn tồn tại. Trong tiềm thức tựu cho rằng, đã cái này phân đàn như vậy che giấu, nhất định là Ma Môn dùng để làm một ít chuyện bí mật. Cụ thể là chuyện gì, tựu cần muốn hào hào lục lọi. Thế nhưng mà, nhiều ngày như vậy xuống, Tiêu Vô Ảnh cùng Nam Thần Phong hai người phát hiện kinh người. Tuy nhiên cái này trong phân đàn mặt cũng không có bao nhiêu tu sĩ. Thế nhưng mà, bọn hắn lại cũng không có thể phát hiện bên trong đến tột cùng đang làm những gì. Mỗi một lần muốn lặng lẽ tìm đi vào thời điểm, đều sẽ phát hiện một cổ rất dịu dị lực lượng tự xuất hiện tại chung quanh của mình. Chỉ cần hơi chút chậm hơn một chút như vậy, thì có thể chết tại cổ lực lượng này phía dưới. Rơi vào đường cùng, bọn hắn đáng giá đem sở hữu tất cả tin tức đều phản hồi cho Khương Giật. Mà Khương Giật mặc dù là trong động phủ, cũng có thể có phương pháp của mình hai người bọn họ liên hệ. Vừa nghe đến tin tức này, Khương Giật tự vội vội vàng vàng chạy tới. Vừa thấy mặt, Khương Giật trực tiếp tự đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Cổ lực lượng này đến tột cùng là một loại gì dạng lực lượng? Chẳng lẽ các ngươi cũng không có cách nào dò xét tra rõ ràng sao? Tiêu Vô Ảnh cùng Nam Thần Phong rất bất đắc dĩ liếc nhau một cái chi rồi nói ra. Thời gian lâu như vậy đến nay, chúng ta đều không có quan sát ra cái gì. Hơn nữa, cái kia lực lượng thật sự là quá cường đại. Chúng ta cũng không thể đủ cùng hắn chống lại. Chương 231 kéo ra mở màn. Có thể xử các ngươi không có sức hoàn thủ lực lượng. Xem ra cổ lực lượng này xác thực là rất cường đại. Không biết đã cường đại đến loại nào trình độ. Có thể hay không khiến cho ta tận hứng. Khương Giật lập tức liền khiến cho được hai người trong lòng run lên. Đối với Khương Giật, Hai người bọn họ trong nội tâm xác thực có một loại rất sâu cảm giác sợ hãi. Tại bên cạnh của hắn 10 năm, hoàn toàn chứng kiến Khương Dật phát triển, cũng chứng kiến Khương Dật khủng bố. Bế quan mở ngoặc tròn 24 đóng ngoặc tròn. Có thể nói, tu chân giới, ngoại trừ Ngân Trần bên ngoài, hiểu rõ nhất Khương Dật tựu là hai người này rồi. Môn chủ, có một điểm ta phải muốn nói rõ. Lúc này đây, chỉ sợ ngươi là phải thất vọng rồi. Bởi vì, cổ lực lượng này, nhưng thật ra là một loại cấm chế chỗ phóng xuất ra. Cũng không phải tu sĩ mình ở bên kia phóng thích cảnh cáo chúng ta. Ta có một loại cảm giác, cái kia chính là, vô luận là tu sĩ gì, chỉ cần không phải ma môn tu sĩ, một khi tới gần bên kia, sẽ lọt vào cấm chế công kích. Tiêu Vô Ảnh cau mày nói ra, thời gian lâu như vậy đến nay, cổ lực lượng này xác thực như vậy, hai người bọn họ rất đau đầu. A, cấm chế. Khương Dật cái lúc này hứng thú càng thêm nồng hậu dày đặc. Có thể bố trí ra cường đại như vậy cấm chế, bản thân tu vi cũng sẽ không biết nhược đi nơi nào. Xem ra ma môn lại ra một vị tuyệt thế cường giả. Không biết có phải hay không là cái kia một cái lão bất tử bên trong một cái. Là. Vậy thì thật tốt quá. Đối với Khương Dật mà nói, hiện tại diệt trừ một cường giả là một cái sợ nhất. Tựu là thế lực này bên trong cường giả cả đám đều trốn tránh không đi ra. Cái kia thật sự tựu là một kiện phi thường bi kịch sự tình. Chứng kiến Khương Dật như vậy cảm thấy hứng thú, hai người bọn họ cũng không nhiều lời, mà là trực tiếp hỏi. Môn chủ ý định lúc nào tiến đến, cái kia phân đàn khoảng cách bên này cũng không phải đặc biệt xa. Khương Dật nhìn bầu trời thản nhiên nói. Đã đến, vậy thì qua đi xem. Ta cũng không tin cổ lực lượng này sẽ có bao nhiêu cường đại. Mang theo Bích Liên cùng với Tiêu Vô Ảnh cùng Nam Thần Phong ba người, trực tiếp tự hướng phân đàn bay đi. Trên đường đi, cách thật xa, Khương Dật cũng cảm giác được phân đàn bên kia xác thực có một cổ cực kỳ lực lượng cường đại. Hơn nữa, cái lúc này, linh lực chấn động tựa hồ đặc biệt cường đại. Mơ hồ, Khương Dật cảm giác được, tựa hồ cái này cấm chế chính đạo đụng phải cái gì công kích đồng dạng. Ba người khác cái lúc này cũng hơi có chút cảm giác, vì vậy mấy người tốc độ không khỏi thêm nhanh. Hai người các ngươi lúc này đây tổng cộng đã diệt ma môn mấy cái phân đàn. Như thế nào ma môn hiện tại gấp gáp như vậy? Còn có, giá họa chính đạo liên minh cái chủ ý này không tệ. Là ai nghĩ ra được? Trên bầu trời cấp tốc phi hành Khương Dật vẫn không quên hỏi thăm chuyện này. Nam Thần Phong thật không tốt một tia quấn quấn cái ức, nói ra. Là ta nghĩ ra được. Tổng cộng 5 tòa. Lúc ấy tình huống rất khẩn cấp. Tại phá hủy một tòa phân đàn thời điểm, rõ ràng bị mấy cái thực lực cường đại tu sĩ phát hiện. Không có cách nào, chúng ta đành phải tương ra biện pháp này, giá họa cho chính đạo liên minh. Ta có một điểm không rõ, các ngươi như thế nào sẽ để cho ma môn những người kia như vậy tin tưởng công kích bọn hắn? Tự là chính đạo liên minh đệ tử đâu này? Khương Dật hỏi. Điểm ấy kỳ thật rất đơn giản. Môn chủ chớ quên, chúng ta trước kia thế nhưng mà theo ma môn đi ra. Đối với ma môn hết thảy đều là rất hiểu rõ. Cái này một chút sự tình hay vẫn là không làm khó được chúng ta đấy. Huống hồ, hiện tại trong ma môn bộ còn có chúng ta trước kia tự an cắm đi vào ánh mắt. Ở bên trong hơi chút cổ động thoáng một phát, tự không phải do bọn hắn không tin. Tiếng người đáng sợ a. Khương Dật thấp giọng cảm thán một câu. Sau đó tự chứng kiến không xa chỗ đang có một tòa kỳ thật rất rộng rãi kiến trúc. Kiến tạo tại khe núi chỗ. Trung quanh linh lực chấn động. Xem xét đã biết rõ, bốn phía cấm chế đặc biệt cường đại. Bế quan mở ngoặc tròn 25 đóng ngoặc tròn. Mà Khương Dật đoán một chút cũng không có sai. Cái lúc này, xác thực có một vị tu sĩ chính đang không ngừng trùng kích lấy phân đàn cấm chế. Ở phía xa là có thể thấy rõ, cái kia cực lớn hình tròn quang cầu đã bị trùng kích nghiêm trọng biến hình. Một hồi xì xì thanh âm không ngừng theo bên kia truyền tới. Tiêu Vô Ảnh tốt một hồi cảm khái. Thực lực của người này cực kỳ cường đại. Rõ ràng tại như vậy lực lượng cường đại phía dưới, một điểm thương tổn đều không có. Hơn nữa, còn có thể bộc phát ra cường đại như vậy công kích. Không thể không nói, thằng này xác thực là một cường giả. Khương Dật đứng ở xa xa, nhiều hứng thú chằm chằm vào nam tử này, thấp giọng nói ra. Nam tử này thực lực xác thực cường đại. Không biết là phương nào thế lực tu sĩ. Bất quá, xem, tựa hồ cùng ma môn rất có cừu hận. Bằng không thì cũng sẽ không biết như vậy oanh kích phân đàn cấm chế. Nam tử này, trước kia đều không có nhìn thấy qua. Hiện tại tu chân giới, thành danh một đám tu sĩ. Ta cùng gió sớm đều biết. Không biết thằng này, đến tột cùng là lai lịch gì. Tiêu Vô Ảnh nhẹ nhàng lắc đầu, tỏ vẻ đối với nam tử này lai lịch tuyệt không tin tưởng. Bích Liên rất kỳ quái dò xét nam tử này, sau đó rất nghi hoặc nói. Hắn hình như là một gã tán tu. Trước kia tựa hồ đã gặp nhau ở nơi nào hắn. Thế nhưng mà cụ thể là ở đâu? Ta đã quên. Bích Liên lập tức tựu lại để cho Khương Dật trong nội tâm cả kinh. Sau đó, trong nội tâm lại là vui vẻ. Tán tu, cái kia xử lý, không có bất kỳ thế lực có thể kéo lũng tựu lôi kéo. Nếu lôi kéo không đến, cái kia không ngại trực tiếp sẽ giết. Đây là tuyệt đối không thể buông tha một vị tu sĩ. Bằng không thì đối với luân hồi môn uy hiếp thật lớn. Chính suy tư thời điểm, chỉ thấy được vị kia tu sĩ ở bên kia chửi ầm lên nói. Một đám rùa đen rút đầu. Có bản lĩnh tựu đi ra. Cùng ra ra của ngươi ta đánh lên một hồi. Dạng này tính cái gì bổn sự. Chẳng lẽ ma môn đều là loại này bộ dáng? Liền đánh cũng không dám đánh. Con mẹ nó. Một tiếng tức giận mắng. Tiếng vang mấy ngày liền. Bên này Khương Dật bốn người bọn họ đều cảm thấy cái này trong thanh âm cực lớn uy lực. Cùng thời khắc đó, ba người bọn hắn đồng thời dùng linh lực để chống đỡ cái này sóng âm công kích. Mà tầng kia cấm chế, giờ phút này đã biến hình nghiêm trọng hơn, giống như là một loại tùy thời đều vỡ tan bộ dạng. Một phóng xuất ra linh lực, nam tử kia lập tức tựu bắt đã đến Khương Dật mấy người bọn hắn cụ thể vị trí. Một đôi mắt nổi giận đùng đùng nhìn quét tới. Sau đó, vèo một tiếng, tựu bay đến Khương Dật trước mặt. Hắn chằm chằm vào Tiêu Vô Ảnh cùng Nam Thần Phong hai người nói ra. Hai người các ngươi vẫn chưa đi sao? Chẳng lẽ còn chưa từ bỏ ý định? Ta cho ngươi biết, chỉ bằng hai người các ngươi tu vi, căn bản cũng không có biện pháp đem cái này phân đàn tiêu diệt. Ngươi là lai lịch thế nào ta mặc kệ. Nhưng là, ta cho ngươi biết, trong lúc này, có ta người muốn tìm. Các ngươi tốt nhất không muốn nhúng tay. Thức thời, sớm chút đi. Bằng không thì ta khẳng định đối với các ngươi không khách khí. Loại này khiêu khích đích thoại ngữ. Tiêu Vô Ảnh cùng Nam Thần Phong hai người sao có thể đủ nhẫn chịu được. Huống hồ, còn có Khương Dật ở bên cạnh. Lập tức hai người muốn tức giận. Thế nhưng mà, bị Khương Dật cho ngăn lại. Hắn rất tùy ý nói. Ta không biết ngươi là người nào. Chuyện của ngươi, ta cũng không có bao nhiêu hứng thú biết rõ. Bất quá, ngươi nếu cảm thấy chúng ta dễ khi dễ, vậy ngươi tự sai rồi. Không không cần biết ngươi là cái gì lai lịch. Ta cho ngươi biết, tại trước mặt của ta, ngươi tốt nhất không muốn hung hăng càn quấy. Bằng không thì ta sẽ nhượng cho ngươi chết vô cùng thảm. Bế quan mở ngoặc tròn 26 đóng ngoặc tròn. Tại Khương Dật trước mặt uy hiếp tiểu đệ của mình, hay nói giỡn, đây không phải là muốn chết sao? Nếu không phải còn nghĩ đến muốn thu phục chiếm được cái này tu vi, Khương Dật đã sớm ra tay trực tiếp đánh chết. Nam tử kia trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, cũng không có động thủ, mà là giống lớn nói. Lão tử là người nào? Ngươi không cần biết rõ. Tóm lại, ngươi không nên động thủ tốt nhất. Nếu động thủ, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi biết rõ của ta từ trước. Nói mạnh miệng ai sẽ không. Trọng yếu là muốn nhìn ngươi có hay không thực lực này. Sau đó, nam tử lại bay xuống, tiếp tục nổ mắng. Khương giật cau mày, chăm chăm vào nam tử này, làm không rõ ràng lắm. Nam tử này vừa rồi quanh thân phóng xuất ra cái kia một loại rất nhạt linh lực, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thằng này linh lực không phải hấp thu tu chân giới linh lực. Nói một cách khác, thằng này rất có thể không phải tu chân giới tu sĩ. Bất quá, có thể để xác định chính là hắn không là đến từ linh giới chờ một cách đằng trước giao diện. Đột nhiên, oanh một tiếng, từ phía dưới cái kia cao tới to lớn trong kiến trúc, đi ra một vị áo trắng tu sĩ. Đây là một vị rất mở ngoặc tròn chiếc đóng ngoặc tròn có khí chất nam tử. Không nói đừng, tự nói cái kia quanh thân một loại cực kỳ bình tĩnh khí chất, căn vốn cũng không phải là tu sĩ có thể có đủ. Bất quá, chỉ cần theo hắn quanh thân linh lực đến xem, tu vi thật đúng là không thể cảm thấy ra hắn đến tột cùng là cái gì tu vi. Tiêu Vô Ảnh cùng Nam Thần Phong hai người rất kinh ngạc nhìn nam tử này từ bên trong đi tới. Tựa hồ nam tử này xuất hiện hoàn toàn ngay tại ngoài dự liệu của hắn. Các ngươi không phải nói cái này phân đàn cũng không có bao nhiêu thực lực cường đại tu sĩ, hiện tại như thế nào sẽ xuất hiện ra hỏa? Khương giật nhìn qua hai người, nghi ngờ hỏi. Mà hai người bọn họ thì là đã hiểu lầm Khương giật ý tứ, cho rằng Khương giật trách quái hai người bọn họ làm việc bất lợi. Sau đó, rất là hoảng sợ nói. Chúng ta xem xét thời điểm, xác thực là chỉ có rất ít tu sĩ. Không biết tại sao phải xuất hiện loại tình huống này. Môn chủ, thực xin lỗi. Sự tình sau khi kết thúc, chúng ta hội tiếp nhận trừng phạt đấy. Tiêu Vô Ảnh lại để cho Khương giật sững sờ, sau đó sẽ hiểu hai người này lo lắng tình huống. Sau đó nhẹ nhàng nói, hai người các ngươi đã hiểu lầm. Ta cũng không phải bởi vì này ra hỏa xuất hiện mà trách quái các ngươi làm việc bất lợi. Tương phản, thằng này xuất hiện, ta ngược lại có chút hưng phấn. Có thể cùng một gã nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tiến hành chiến đấu, cái này tại tu chân giới không phải tùy ý đều có thể gặp được đấy. Bích Liên minh bạch Khương giật giờ phút này nội tâm cái kia một loại chiến đấu dục vọng, khẽ mỉm cười nói. Hôm nay, ngươi là gặp đối thủ, phía dưới nam tử này nhất định sẽ cho ngươi tận hứng đấy. Bích Liên chỉ là cái kia tán tu, mà không phải cái kia ma môn tu sĩ. Giờ phút này, phía dưới đã sát ra hơi có chút hỏa hoa. Cái kia ma môn tu sĩ đồng dạng rất là phẫn nộ, vừa ra tới liền trực tiếp mắng. Hỗn đản, ngươi lại dám ở bên cạnh Dương Oai, ta nhìn ngươi thật sự không muốn sống chăng? Giờ phút này biểu hiện ra ngoài dữ tợn, cùng lúc trước bộ dạng hoàn toàn tựu là hai cái bộ dáng. Mà Khương giật đã chú ý tới nam tử này đem bản thân nguyên anh hậu kỳ tu vi hoàn toàn bộc lộ ra đến siêu cường khí thế, lập tức tựu lại để cho cái kia tán tu cả kinh. Bế quan mở ngoặc tròn 27 đóng ngoặc tròn. Nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tại trình độ nhất định thượng diện mà nói, đã có thể đại biểu tu chân giới đỉnh phong rồi. Bởi vì hóa thần kỳ tu sĩ bình thường sẽ không đơn giản đi ra. Đương nhiên, như Khương giật những này quái vật tu sĩ hoàn toàn có thể không đáng kể. Phía dưới một cuộc chiến đấu sắp kéo ra mở màn. Chương 222 sát ý. Cái kia cấm chế tựa hồ tựu là đối với cái kia ma môn tu sĩ một chút tác dụng đều không có. Theo hắn đi vào mãi cho đến đi ra cấm chế, cái kia cổ lực lượng thần bí một chút cũng không có công kích hắn, giống như là nhận chủ đồng dạng. Cái này thật ra khiến cái kia tán tu trong nội tâm có chút cả kinh, có chút kinh ngạc chằm chằm vào chậm rãi đi vào nam tử. Đi đến bên này, nam tử kia lại khôi phục vốn là trên người cái kia một phần khí chất, cũng không nói chuyện nhiều, cũng không có nhục mắng cái kia tán tu, mà lại nhàn nhạt hỏi một câu: ngươi tên là gì, tại sao lại muốn tới bên này? Tán tu lập tức liền từ lúc ban đầu kinh ngạc chính giữa khôi phục lại, rất khinh thường nói. Ngươi không có tư cách biết rõ điểm này. Thức thời. Vội vàng đem Tô Cường giao ra đây. Bằng không thì ta sẽ san bằng ngươi cái này phân đàn. Tô Cường. Ma môn tu sĩ có chút không rõ ràng cho lắm. Rất tùy ý tự nói ra. Hắn. Ta là không biết là ai. Bất quá. Tại trên địa bàn của ta Dương Oai. Cũng phải nhìn ngươi có hay không bổn sự này rồi. Thượng diện cái kia bốn cái là của ngươi giúp đỡ a. Gọi bọn hắn cùng một chỗ xuống hỗ trợ được rồi. Chỉ bằng ngươi một cái. Còn không phải đối thủ của ta. Loại này khinh thường bất luận kẻ nào đều chịu không được. Chỉ nghe được cái kia tán tu nổi giận gầm lên một tiếng nói. Bọn hắn cùng ta không có vấn đề gì đối phó ngươi. Ta một người là đủ rồi. Nói xong. Thân hình lập tức vọt đến ma môn tu sĩ trước mặt. Trong tay một bả màu đỏ trường thương. Phi tốc đâm về ma môn tu sĩ. Tốt một kiện thánh phẩm pháp bào. Khương Dật trước mắt lập tức sáng ngời. Cái này một kiện thánh phẩm pháp bào. Linh khí nội liếm. Không toàn lực thi triển. Căn bản là phát hiện không được. Có thể tốt như vậy thu liếm bản thân linh lực. Đồng thời. Bộc phát lập tức. Uy lực lại cường đại như vậy. Đủ để nói rõ. Đây là một việc hiếm có thánh phẩm pháp bào. Bích Liên có chút nghi hoặc chằm chằm vào cái này tán tu. Nàng một mực đều tại cố gắng hồi tưởng. Đến tột cùng là ở địa phương nào bái kiến hắn. Cảm giác. Cảm thấy có chút quen mặt. Tựu là nhất thời bán hội muốn không. Đôi khi. Người tựu là cái dạng này. Cực lực muốn một việc thời điểm. Ngược lại muốn không. Có lẽ. Chờ đến ngày nào đó. Trong lúc lơ đãng sẽ nhớ tới. Khương Dật an ủi nói. Được rồi. Muốn không. Cái kia cũng không cần suy nghĩ. Đợi tí nữa hỏi một chút thì tốt rồi. Hai người này. Hiện tại xem ra. Còn phân không xuất ra thắng bại. Ngược lại là cái kia ma môn tu sĩ. Khiến cho rất dám hứng thú. Khương Dật chỉ chính là cái kia ma môn tu sĩ tính cách. Như vậy ngắn ngủi thời gian ở trong. Hắn biểu hiện ra ngoài bộ dạng. Rất rõ ràng giống như là hai người. Mà không phải một người. Cũng không biết rõ là giả bộ. Hay vẫn là bản thân tự là loại này bộ dáng. Màu đỏ trường thương. Tại trước tiên ở trong. Tự nổ bắn ra một cổ màu đỏ khí lưu. Mà ma môn tu sĩ tại né tránh qua một thương về sau. Có đối mặt cái này màu đỏ khí lưu. Theo hình trụ hình khí lưu mặt ngoài linh lực đến xem. Khí này lưu trụ uy lực hay vẫn là man cường đại đấy. Bế quan mở ngoặc tròn 28 đóng ngoặc tròn. Có lẽ là bị tán tu cho chọc giận. Ma môn tu sĩ chẳng những không né tránh một kích này. Ngược lại là đối với hư không một quyền. Trực tiếp tự lấy nhục thể của mình đến đối kháng tán tu một chiêu này. Rầm rầm rầm thanh âm không ngừng từ tiền phương truyền đến. Từng đợt rồi lại từng đợt siêu cường đại lực đàn hồi không ngừng từ tiền phương hướng bên này tuôn đi qua. Trong hư không. Tồn tại một đạo hỏa hồng sắc quyền ảnh. Cái này nhan sắc. So với kia trường thương nhan sắc càng thêm hồng. Càng thêm chói mắt. Một kích chạm vào nhau. Cả hai tầm đó tựu sát ra kịch liệt hỏa hoa. Cường giả giao phong. Cùng tu sĩ ở giữa quyết đấu. Tựu là không giống với. Đặc biệt là loại này nguyên anh hậu kỳ tu sĩ ở giữa quyết đấu. Tán tu hoàn toàn bộc phát ra thực lực của mình về sau. Bích Liên bọn hắn vô cùng rõ ràng cũng cảm giác được. Thực lực của người này. Hẳn là tại nguyên anh hậu kỳ tả hữu. Sẽ không vượt qua hóa thần kỳ. Lại nói. Hóa thần kỳ tu sĩ. Lập tức là có thể mưu sát trước mặt ma môn tu sĩ rồi. Như vậy trình độ trùng kích. Mặc dù nói so với việc tu sĩ mà nói. Uy lực đã xem như man lớn hơn. Thế nhưng mà. Khương Dật hay vẫn là nhẹ nhàng lắc đầu. Thản nhiên nói. Xem ra. Lúc này đây. Ma môn phân đàn cũng không có cái gì lợi hại một điểm tu sĩ rồi. Không thể hoàn toàn tiêu diệt những cái kia lão bất tử. Ma môn không thể đủ chính thức bị diệt. Đây cũng không phải là ta hy vọng. Huống hồ. Lúc này đây. Chúng ta là đến tiêu diệt cái này phân đàn. quá nhiều lãng phí thời gian. Có thể không là một chuyện tốt. Khương Dật là đem cái này quan sát trận này chiến đấu coi là một kiện lãng phí thời gian sự tình. Không thể không nói. Lời này nếu như bị phía trước hai người đã nghe được, nhất định sẽ trái lại đánh chết Khương Dật. Vừa lúc đó, đột nhiên đã xảy ra một kiện chuyện rất kỳ quái tình. Phía dưới cái kia cấm chế đột nhiên tự bộc phát ra một cổ siêu cường lực lượng. Cổ lực lượng này Tiêu Vô Ảnh hai người bọn họ rất quen thuộc. Chính là một cổ lực lượng thần bí. Khương Dật cảm nhận được về sau, trong nội tâm cả kinh. Lực lượng này tựa hồ không là đến từ tu chân giới tu sĩ a. Nội tâm đột nhiên tự hiện lên ra một cái ý nghĩ. Chẳng lẽ lại ma giới tu sĩ thật sự đi tới tu chân giới, hơn nữa trở thành ma môn hậu trường? Chuyện này từ lúc Kim Tiên Đồng Phủ thời điểm cũng đã nghe nói qua. Bất quá thành ta ma môn hậu trường, một món đồ như vậy sự tình đã làm cho thương thảo rồi. Khương Dật không ngừng suy tư về, chẳng lẽ lại ma giới tu sĩ đi vào tu chân giới còn có những chuyện khác. Nhất thống tu chân giới, trong đầu lập tức tự hiện ra cái này năm chữ. Nhất thống tu chân giới, vô luận là đối với ai mà nói đều là một kiện rất mê người sự tình. Đặc biệt là tu chân giới cái này một cái so sánh chỗ đặc thù. Một khi thống nhất rồi, cái kia kẻ thống trị đem cũng tìm được vô cùng cực lớn chỗ tốt. Nghĩ vậy bên cạnh, Khương Dật trực tiếp tự ra tay. Cũng mặc kệ đối diện cái kia lưỡng người tu sĩ đánh thành bộ dáng gì nữa. Một tiếng thanh thúy kêu to thanh âm ngay tại trên không vang lên. Đây là một loại cùng loại chim hót gọi thanh thúy tiếng vang. Bất quá, cụ thể là cái gì điều, cái kia cũng không rõ ràng rồi. Chỉ có Thanh Long tại thời khắc này nội tâm vô cùng khiếp sợ. Bởi vì thanh âm này hắn lại quen thuộc bất quá rồi. Đây là Cửu Thiên Phượng Hoàng kêu to thanh âm. Đệ nhất tầm đó ở trong, Thanh Long tự liên tưởng đến cái này xử lý Tử Ảnh kiếm, tất nhiên có cổ kiếm, khẳng định cùng cái kia Cửu Thiên Phượng Hoàng có nhất định được liên hệ. Bế quan mở ngoặc tròn 29 đóng ngoặc tròn, trường kiếm phá toái hư không, trên không trung nổ bắn ra một cổ cực lớn ánh sáng màu đỏ. Đầy khắp núi đồi đều là màu đỏ hào quang. Giờ khắc này chung quanh độ ấm rõ ràng tự tăng lên không ít. Thuần khiết hỏa chi lực một khi thi triển đi ra, cường đại hỏa nguyên tố đủ để đốt cháy hết thảy sự vật. Cực lớn nhiệt lượng lập tức tự đem hai người công kích hóa thành nát bấy. Bất kể là ma môn tu sĩ hay vẫn là cái kia tán tu, cái lúc này đều là ngơ ngác nhìn qua Khương Dật. Ai cũng thật không ngờ cái này ngẩn đây đều mở ngoặc tròn rất ít xuất hiện đóng ngoặc tròn người trẻ tuổi, thậm chí có như vậy thực lực khủng bố. Một bả Tử Ảnh trường kiếm chăm chú nắm chặt trong tay, cảm nhận được áo trao huyền cho cấp dưới truyền đến lực lượng khổng lồ. Khương Dật nhẹ nhàng hơi cười một tiếng, trường kiếm thuận thế tựu xuống phương chém tới. Chỉ nghe được một tiếng âm vang nổ mạnh, cái kia vốn là uy lực cường đại cấm chế lập tức đã bị bổ nát bấy. Mà cái kia khí thế to lớn cung điện lại bị Khương Dật một kiếm này ngạnh xanh xanh từ trung gian chém thành hai khúc. Bất quá, rất kỳ quái chính là cái này kiến trúc bị chém thành hai khúc về sau, vậy mà tại thời gian rất ngắn ở trong, chính mình tự hoàn toàn càng hợp. Như thế để ở nơi có tu sĩ đều rất kinh ngạc. Không riêng chỉ là Bích Liên bọn hắn bên này tu sĩ, chính là ma môn tu sĩ cũng là vẻ mặt kinh ngạc, không chút nào minh bạch đây hết thảy đến tột cùng là vì cái gì. Kinh ngạc rất nhanh tựu biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành thì là đối với Khương Dật một loại hiếu kỳ. Khương Dật chỗ biểu hiện ra ngoài thực lực hoàn toàn đã triều ngữ nguyên anh kỳ, cũng tựu thi tục sống. Hắn ít nhất là một cái hóa thần kỳ tu sĩ. Cái này đối với cái kia ma môn tu sĩ cùng với cái kia tán tu mà nói, thế nhưng mà một cái không nhỏ đả kích. Càng thêm châm chọc chính là Khương Dật tử ảnh vừa xuất hiện, cái kia thánh phẩm pháp bảo lập tức tự động rút vào đằng sau đi. Nhìn ra, nó đối với tử ảnh cũng là phi thường e ngại. Có thể làm cho cái này thánh phẩm pháp bảo e ngại đến loại trình độ này, có khả năng nhất thì ra là linh bảo rồi. Tại hai người rất kinh ngạc mắt dưới ánh sáng, Khương Dật chậm rãi liền đi tới hai người trước mặt, đối với bọn họ nói ra: ta không quản các ngươi có cái dạng gì ăn oán, tóm lại hết thảy đều muốn tại ta giải quyết xong chuyện của ta về sau giải quyết. Ta hỏi ngươi, các ngươi ma môn cái này một cái phân đàn đến tột cùng là làm cái gì dùng đấy? Đằng sau lời nói này là hỏi cái kia ma môn tu sĩ. Cái kia ma môn tu sĩ rất bình tĩnh nói: cái dạng gì tác dụng? Ngươi nếu là có bổn sự tự chính mình đi thăm dò, không cần tới hỏi ta. Như thế nào? Ngươi cho rằng ngươi cái này tu vi tự vô địch thiên hạ sao? Ha ha ha. Khương Dật sau khi nghe xong vậy mà cười ha ha. Của ta tu vi có phải hay không vô địch thiên hạ, không phải ngươi nói tính toán, cũng không phải ta định đoạt. Chỉ là đây hết thầy đều chuyện quan trọng thực muốn nói lời nói. Tại tu chân giới, ta nếu là dám nói thực lực thứ hai, cái kia còn thật không có ai có tư cách nói thực lực của mình là thứ nhất. Tiểu tử, đừng tưởng rằng có mấy cái ma giới tu sĩ chỗ dựa, tự có gì đặc biệt hơn người. Ngươi cho rằng phía dưới cổ lực lượng kia chủ nhân thật có thể đủ cùng ta chống lại? Lời vừa ra khỏi miệng, tu sĩ kia lập tức tự cả kinh, trong lòng lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Ma môn tu sĩ đi vào tu chân giới là ma môn cao nhất cơ mật, tu sĩ căn bản cũng không biết. Trước mặt cái này người tu sĩ như thế nào sẽ biết đây này? Bế quan mở ngoặc tròn 30 đóng ngoặc tròn. Chẳng lẽ lại thật sự như hắn theo như lời, hắn có thực lực cường đại như vậy? Ma môn tu sĩ nội tâm đang không ngừng phỏng đoán lấy, đồng thời cũng đang tự hỏi Khương Dật lai lịch. Chứng kiến Khương Dật sau lưng Bích Liên thời điểm, hắn bộ mặt cơ bắp lập tức tự run rẩy thoáng một phát. Một cái tên lập tức tự xuất hiện tại trong đầu của mình: Khương Dật. Đúng, luân hồi môn tu sĩ Khương Dật. Ma môn tu sĩ giả bộ như rất nhạt định nói: luân hồi môn lúc nào cũng tới loại này trộm đảo hoạt động rồi, huống chi hay vẫn là luân hồi môn môn chủ. Chẳng lẽ các ngươi luân hồi môn đều là bọn chuột nhắt hay sao? Khương Dật tự nhiên là sẽ không cùng hắn không chấp nhận. Đối với hắn có thể nhanh như vậy tự đoán được thân phận của mình, kinh ngạc đồng thời còn đối với hắn có một tia khâm phục chi tình. Ta lúc nào đã từng nói qua luân hồi môn sẽ không làm chuyện như vậy tình? Ta lại lúc nào đã từng nói qua luân hồi môn làm sự tình cần phải muốn chính đại quang minh? Hết thầy chỉ là của ngươi chủ quan ước đoán mà thôi. Luân hồi môn cũng không phải chính đạo liên minh, không nên muốn làm chuyện gì đều chính đại quang minh. Khương Dật tà tà nở nụ cười một tiếng, đồng thời kiếm trong tay đã cầm càng thêm nhanh rồi. Một cổ sát khí lập tức tự ra hiện tại hắn quanh thân. Chương 233. Giết ngươi muốn lý do sao? Đôi khi mặc dù là đối với một người hiếu kỳ, thế nhưng mà lúc cần thiết, nội tâm cái kia phần nghi hoặc cũng sẽ chủ động bị buông tha cho, sẽ không quá nhiều tìm kiếm. Tựu giống với hiện tại, nếu là đến diệt các ngươi ma môn phân đàn, như vậy rất nhiều chuyện cũng tựu không tất yếu không phải phải biết rằng. Mặc dù là đối với ngươi người này cảm thấy hiếu kỳ, trong tay tử ảnh đã cảm nhận được Khương Dật dày đặc sát ý, trường kiếm tại trong hư không không ngừng run rẩy run. Cái kia ma môn tu sĩ đối với Khương Dật thực lực là vừa kinh vừa sợ, có thể một kiếm nổ nát cấm chế, tu vi có thể nói dùng khủng bố hai chữ để hình dung. Huống hồ đứng ở trước mặt mình hay vẫn là luân hồi môn môn chủ. Hiện tại luân hồi môn cũng đã tại thịnh truyền, vị này đột nhiên xuất hiện môn chủ thực lực là cỡ nào khủng bố. Nếu khả năng Hắn thật sự không muốn cùng Khương Giật giao thủ, mặc dù mình đã đến nguyên anh hậu kỳ tu vi. Bất quá, tại biết rõ thực lực cách xa rất lớn dưới tình huống, hắn cũng là dứt khoát lựa chọn cùng Khương Giật đối kháng. Trong tay đã nhiều ra một bả màu đỏ như máu trường đao. Xuất hiện trong tay thời điểm, liền từ trên thân đao truyền đến một hồi đậm trọng mùi máu tươi. Không đơn thuần là như vậy, theo trên thân đao còn không ngừng xuống rơi xuống máu tươi. Tại trường đao chung quanh, thậm chí có mấy chục cái oan hồn trên không trung qua lại múa. Đây là một ít bị giết tu sĩ linh hồn. Xem ra ma môn quả thật là ma môn, sử dụng đích thủ đoạn đều là vi thế tục chơ chén đấy. Đáng tiếc chính là thằng này tâm còn chưa đủ hung áp. Bằng không thì bằng vào thực lực của hắn, giết đến tận thành trên ngàn trăm tu sĩ, tụ tập mấy trăm cái thậm chí hơn một ngàn cái oan hồn, cây đao này uy lực nhất định sẽ lật lên trải qua. Hiện tại đao này đẳng cấp cũng là miễn cưỡng thánh phẩm pháp bảo, còn chưa đủ để dùng lại để cho Khương Giật sinh ra cái gì e ngại trong nội tâm. Trong tay Tử Ảnh nhan sắc lập tức tự chuyển biến, hỏa hồng sắc hào quang lập tức chuyển biến làm màu tím hào quang. Cái này một kỳ dị hiện tượng lập tức tự để ở chàng tu sĩ ngạc nhiên không thôi. Bế quan mở ngoặt tròn 31 đóng ngoặt tròn. Đặc biệt là Bích Liên, Khương Giật từ vừa mới bắt đầu xuất ra Tử Ảnh trường kiếm thời điểm, Bích Liên cũng cảm giác được thanh kiếm này tựa hồ không phải vốn là hàn băng kiếm. Thế nhưng mà cho người xác thực có một loại rất cảm giác quen thuộc, giống như là một loại rất thân thiết bằng hữu. Ánh sáng tím vừa xuất hiện, không gian độ ấm vừa vội kịch hạ thấp, băng chi lực thuần tránh nhất băng chi lực. Ma môn tu sĩ trong nội tâm cả kinh, chau mày hắn, lập tức tựu ra tay. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ gặp nạn. Những lời này thời gian lâu như vậy đến nay, một mực đều bị tôn sùng là kim điển, tự nhiên là có đạo lý của hắn. Cùng Khương Giật như vậy tu vi tu sĩ giao thủ, một khi ở vào bị động, cái kia khẳng định chết. Ma môn tu sĩ thật sâu biết rõ điểm này, cho nên vừa ra tay trực tiếp tựu là của mình tất sát chiêu. Tư không, vô số đem mang theo máu tanh mùi vị trường đao, tại cùng thời khắc đó xuất hiện tại Khương Giật chung quanh, mang theo rất mạnh linh lực, đem Khương Giật không gian chung quanh đều hoàn toàn phong tỏa. Ma môn tu sĩ khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Một chiêu này là hắn siêu cường sát chiêu. Khương Giật nếu như bị trúng mục tiêu, nhất định sẽ đã bị rất nội thương nghiêm trọng. Mặc dù Khương Giật tu vi dù thế nào cường đại, kỳ thật Khương Giật theo hắn ra tay trong nháy mắt đó cũng đã biết rõ một chiêu này cụ thể thực lực. Bất quá hắn cũng không có né tránh. Có lẽ với hắn mà nói, một kích này chỉ là hắn dùng đến kiểm nghiệm chính mình tu vi cùng với thực lực phương pháp mà thôi. Nói thật ra một điểm, cái kia chính là Khương Giật còn không có đem một chiêu này hoàn toàn để ở trong mắt. Ngược lại là cái kia tán tu, trong hai mắt lại là không tin thần sắc. Đồng dạng là nguyên anh hậu kỳ tu vi, thực lực của hắn đã là ngang nhau tu vi bên trong người nổi bật. Cái này ma môn tu sĩ làm sao có thể thi triển ra so với chính mình tốt cường đại hơn chiêu số đi ra? Cuối cùng là thần thông gì đâu này? Một cổ khuất nhục cảm giác tự nhiên sinh ra. Vẫn cho là chính mình hóa thần kỳ phía dưới đệ nhất nhân hắn. Lần thứ nhất có cái này một loại khuất nhục cảm giác. Đối với Khương Giật thằng này, hắn cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Cho nên cái lúc này, hắn ước gì hai người lưỡng bại câu thương. Mà hắn đối với ma môn tu sĩ đã bắt đầu sinh ra một cổ sát ý. Đúng, dày đặc sát ý mà ngay cả Bích Liên ba người bọn họ cũng cảm nhận được. Ba người đồng thời nhíu mày. Bọn hắn cho rằng cái này tán tu hội thừa cơ hội này đối với Khương Bật ra tay. Lấy ra hạ, khẳng định phải trước tiên ở trong. Liền nghĩ đến hết thảy khả năng uy hiếp được lão đại nhân tố. Cái này là một cách trong đó. Trường đao ở trên không, vốn là không ngừng xoay tròn. Ngay sau đó, thượng diện rớt xuống máu tươi. Ở trên không tụ tập đã đến cùng một chỗ, hợp thành bốn cái huyết sắc thái cực. Cái này bốn cái thái cực đồ án tản ra dược dị hồng sắc quang mang. Đồng thời, theo thái cực đồ án chính giữa, đột hiện ra vô số dương nanh múa vuốt tiểu dược. Cái này chút tiểu dược, phần lớn là mặt xanh nanh vàng, diện mục xấu xí. Vừa xuất hiện, liền hướng Khổ Phi tốc nhào tới. Đồng thời, theo thái cực bên trong tựu nổ bắn ra vô số cổ ánh sáng màu đỏ, mục tiêu đồng dạng là Khương Dật. Mà cái kia vô số đem trường đao, cũng tại thời khắc này, hướng Khương Dật đánh tới. Khương Dật đường lui hoàn toàn tựu bị phong tỏa. Cái lúc này, cũng chỉ có đón đo hạ một chiêu này. Bế quan mở ngoặt tròn 32 đóng ngoặt tròn. Đây là tu sĩ nghĩ cách. Bất quá, như vậy chiêu số dùng tại Khương Dật trên người, có thể sẽ sinh ra bọn hắn không tưởng được sự tình. Tại thượng nhân xem ra, dùng khổng lồ linh lực phong tỏa ở Khương Dật đường lui về sau, Khương Dật không thể đủ né tránh. Thế nhưng mà, cái này đối với Khương Dật căn bản là không thể thực hiện được. Nếu là hắn muốn trốn tránh, đó là chuyện dễ dàng. Giờ phút này, hắn lựa chọn đón đo, không có lựa chọn né tránh. Cho nên, Khương Dật đánh vỡ linh lực phong tỏa, né tránh qua một bên tình hình. Bích Liên bọn họ là nhìn không tới rồi. Chỉ nghe được oanh kích thanh âm một lớp, ngay sau đó một lớp. Vô số cổ siêu cường đại linh lực không ngừng oanh kích Khương Dật. Những cái kia màu đỏ như máu trường đao, càng là dùng như lưu quang tốc độ, phi tốc qua lại đi về phía trước. Khương Dật đứng thẳng địa phương đã bị màu đỏ hào quang hoàn toàn bao trùm. Trong khoảng thời gian ngắn thấy không rõ bên trong đến tột cùng có cái dạng gì tình huống. Thế nhưng mà, có một điểm, đó là xác định. Cái kia chính là, Khương Dật khí tức chính đang không ngừng yếu bớt, chậm rãi. Cuối cùng vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Một chiêu sẽ đem Khương Dật khí tức oanh kích biến mất không thấy gì nữa. Cái này lại để cho cái kia tán tu cũng rất khiếp sợ. Loại tình huống này chỉ có một giải thích. Cái kia chính là Khương Dật đã triệt để bị diệt vong. Nếu tu sĩ khác, Tiêu Vô Ảnh cùng Nam Thần Phong hai người có lẽ còn hồi có chút lo lắng. Nhưng là Khương Dật, hai người bọn họ căn bản là tuyệt không lo lắng. Đi theo Khương Dật bên người 10 năm, cái dạng gì đại chiến đấu hai người bọn họ không có nhìn thấy. Loại trình độ này công kích tựa như muốn Khương Dật tử vong, đó là đầm rồng hang hổ, thuyết thư cũng chuyện không thể nào. Ngược lại là Bích Liên, nội tâm một hồi khẩn trương. Tuy nói đã biết rõ Khương Dật tu vi thực lực bất phàm, nhưng thường thường cách lúc này, nàng là lo lắng nhất đấy. Ha ha ha, cái gì luân hồi môn môn chủ, vậy mà cũng là một cái bao cỏ, ngay cả ta một chiêu cũng tiếp bất trụ. Xem ra luân hồi môn căn bản chính là hư danh nói chơi. Ma môn tu sĩ phát ra một thân rất buồn nôn tiếng cười, đồng thời trong miệng liên tục phụt lên ra mấy chục ngụm máu tươi. Đáng giận, cái này gào khóc thảm thiết thật đúng là không thể đa dụng. Bất mãn lầm bầm một tiếng, nhanh chóng sẽ đem vết máu ở khóe miệng trà lau sạch sẽ. Sau đó chằm chằm vào cái kia tán tu cùng với Bích Liên mấy người bọn họ nói ra: tiếp được đi tựu đến phiên mấy người các ngươi, chuẩn bị xong chưa? Ngươi thật đúng là đủ cuồng vọng. Ngươi cho rằng ta không biết vừa rồi một kích kia uy lực tuy cường đại, nhưng là chính ngươi chỉ sợ cũng bị cắn trà không nhỏ a. Ngươi bây giờ thực lực chỉ sợ cũng tựu vừa rồi tầng 4 tả hữu. Ngươi cho rằng còn có thể giết được ta? Ngươi là mơ mộng hão huyền. Tán tu rất tùy ý đã nói một câu như vậy lời nói, nội tâm cũng nghĩ đến làm như thế nào động thủ giết cái này ma môn tu sĩ. Ha ha, vậy ngươi có thể thử một chút, nhìn xem ta có phải thật vậy hay không như lời ngươi nói không có gì năng lực. Có phải thật vậy hay không không thể lần nữa thi triển một chiêu này. Nếu ngươi muốn thử xem, ta có thể phụng bồi. Nói xong câu đó, trong miệng của hắn lần nữa nhổ ra một ngụm máu tươi, đồng thời ho khan vài tiếng. Tán tu đột nhiên tầm đó đã bị hắn cổ khí thế này cấp chấn trụ rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà đang tự hỏi, thằng này nói đến cùng là đúng hay không lời nói thật. Muốn là thực. Như vậy, chính mình vô cùng có khả năng cũng sẽ ở lập tức bị một chiêu này giết chết. Suy đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy cái này ma môn tu sĩ đã không thể có cái gì với tư cách. Lập tức, nắm chặt trường thương cái tay kia, đã tùy thời chuẩn bị cho tốt ra tay. Bế quan mở ngoặc tròn 33 đóng ngoặc tròn. Ta ở bên cạnh, lúc nào đến phiên hai người các ngươi ở bên cạnh nhiều lời. Ngươi cái tên này, hẳn là thật sự cho rằng một chiêu này là có thể làm gì được ta. Vậy ngươi cũng quá coi thường ta Khương Dật rồi. Trên không màu đỏ hào quang tại thời khắc này chậm rãi tàn ra, vốn là nội liếm ánh sáng tím, giờ khắc này bộc phát cực kỳ chói mắt, hoàn toàn tự che đậy kín này màu đỏ hào quang. Ngươi làm sao có thể? Ma môn tu sĩ vẻ mặt hoảng sợ chằm chằm lên trước mặt Khương Dật, nội tâm đã sợ hãi không thôi. Tự một mình chiêu này thực lực hoàn toàn là kinh thiên địa vượt thần khiếp. Rõ ràng một chút cũng không có thương tổn đến Khương Dật. Cái này nói ra tựa hồ là có chút rất không có khả năng. Khương Dật chậm rãi về phía trước, bay đến ma môn tu sĩ trước mặt, không quan tâm nói: một chiêu này uy lực tuy cường đại, nhưng là ngươi vì dưới sự bảo vệ phương không bị đến khó khăn trắc trở, cho nên hoàn toàn đem linh lực chấn động phạm vi thu nhỏ lại đến cái này một cách trong phạm vi. Nói như vậy, tu vi cường đại nhất định được trình độ. Như vậy để chiến đấu là có thể tăng lên uy lực. Bất quá, đối với ngươi mà nói, chỉ là làm ra phản tác dụng. Ta rất là cảm tạ ngươi, ít nhất ngươi để cho ta đã biết phía dưới này khẳng định có bí mật gì. Ngay tại ma môn tu sĩ muốn nói điều gì thời điểm, hắn tự thấy được Khương Dật trường kiếm trong tay bỗng nhiên tầm đó xuất động. Ở trên không, chỉ là nhẹ nhàng hướng chính mình vung này sao thoáng một phát. Sau đó một cổ đóng băng rét thấu xương cảm giác tự tập mở ngoặc tròn kích đóng ngoặc tròn liền toàn thân. Về sau, chính mình hoàn toàn cũng chưa có chi giác. Ở bên ngoài chứng kiến tình huống, cái kia chính là ma môn tu sĩ đã hoàn toàn biến thành một cái băng điêu. Khương Dật trước tiên tự bay đến băng điêu bên người, tay phải hướng đầu của hắn thượng diện thả thoáng một phát. Về sau, một cổ màu xanh da trời linh lực liền từ cái ấp bên kia nhanh chóng rót vào thân thể của hắn ở trong. Ngay sau đó, phịch một tiếng, băng điêu trực tiếp tự bạo tạc nổ tung. Cái này ma môn tu sĩ cứ như vậy ngắn ngủn trong nháy mắt liền trực tiếp bị sát. Tán tu hoảng sợ nhìn qua Khương Dật thứ hai đã bắt đầu chậm chạp đi đến bên cạnh của hắn. Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ lại ngươi muốn giết ta sao? Vì cái gì? Tán tu nghi vấn thật ra khiến Khương Dật nhẹ nhàng cười cười theo rồi nói ra: ta giết ngươi cần lý do sao? Chương 234 ma môn chi mật. Rất đơn giản một câu, tự phụ trợ ra Khương Dật loại này bá chủ uy nghiêm. Xác thực là giết ngươi chẳng lẽ còn cần gì lý do? Cường giả muốn giết kẻ yếu vĩnh viễn không cần lý do, chỉ cần một cái tâm tình không tốt, cái kia tốt ngươi tùy thời cũng có thể chết. Có thể một kích mưu sát nguyên anh hậu kỳ tu sĩ Khương Dật tuyệt đối không phải hiện tại nơi này tán tu có thể chống lại. Đạo lý này tán tu tự nhiên là minh bạch. Khương Dật sở dĩ biểu hiện ra ngoài mạnh như vậy thế, đơn giản tựu là muốn phát ra nổi một cái chấn nhiếp hiệu quả, cũng tốt thuận tiện sau này thu phục chiếm được cái này tu sĩ. Đi thôi, ta không thể giết ngươi. Thừa dịp ta không có cải biến chủ ý thời điểm, ngươi tốt nhất đi mau. Nếu ta đã hối hận, ngươi muốn đi cũng không còn kịp rồi. Chứng kiến tán tu một bộ cùng với Khương Dật dốc sức liều mạng bộ dạng, Khương Dật lắc đầu, nói một câu như vậy lời nói. Bế quan mở ngoặc tròn 34 đóng ngoặc tròn. cái kia tán tu nguyên vốn đã ôm hẳn phải chết quyết tâm. Một nghe được câu này, lập tức tựu phi tốc thoát đi bên này. Hắn muốn đều không có muốn. Không có cân nhắc cái này có phải hay không Khương Giật vì thú vị mà đùa nghịch hắn một loại thủ đoạn. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy âm mưu đều không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Tán tu cũng đồng dạng biết rõ điểm này, tại Khương Giật trước mặt chỉ có thoát đi, nếu không nhất định sẽ bị giết. Nhìn qua hắn đi xa bóng lưng, Bích Liên cau mày nói ra. Cứ như vậy thả hắn đi rồi, không sợ đặt mở ngoặc tròn biệt đóng ngoặc tròn cùng ma môn tầm đó có quan hệ gì? Khương Giật vừa cười vừa nói. Điểm này, căn bản là không cần lo lắng. Hắn xác thực là một cái tán tu. Cùng ma môn không có bao nhiêu liên quan. Duy nhất có quan hệ, khả năng chính là tên là Tô Mạnh tu sĩ. Bất quá, giờ phút này thằng này chỉ sợ cũng trở thành một cỗ thi thể. Nằm ở dưới mặt rồi. Cái này Tô Cường cũng chỉ là một cái kim đan kỳ tu sĩ. Bởi vì trộm cái này tán tu một kiện pháp bảo, cho nên mới phải chọc giận cái này tán tu. Về phần bị ta giết cái này ma môn tu sĩ, chính là trong ma môn mười tử bên trong một vị. Hẳn là xếp hạng vị thứ 7. Chấn thủ cái này phân đàn. Thật không ngờ, ma môn ngoại trừ có ma môn tứ công tử, lại vẫn có ma môn mười tử. Bất quá, mặc dù là nhiều hơn cái này ma môn mười tử, ma môn hay vẫn là khó có thể đào thoát bị diệt vận mệnh. Tiêu Vô Ảnh có chút không rõ, hỏi. Môn chủ, những tin tức này ngươi là? Rất đơn giản. Khoảnh khắc ma môn tu sĩ trước khi ta dùng sư hồn. À, đúng rồi. Các ngươi hiện tại tu vi vẫn không thể đủ nhìn ra ta lúc kia đã dùng hết sư hồn. Không có sao. Chờ các ngươi tu vi lên rồi, có lẽ tựu sẽ minh bạch. Khương Giật sau khi nói xong, Tiêu Vô Ảnh cùng Nam Thần Phong hai người trên mặt lập tức lúc đỏ lúc trắng. Rất không có ý tứ. Hai người đã âm thầm quyết định. Sau này, nhất định phải hào hào tu luyện. Tranh thủ sớm chút tăng lên chính mình tu vi. Hai người này kỳ thật hoàn toàn là đầu óc hư mất. Cùng Khương Giật so tu vi, cái kia thuần túy là muốn chết. Cái này phân đàn đến tột cùng là làm cái gì đâu này. Bích Liên so sánh quan tâm vấn đề này. Từ phía dưới linh lực chấn động nhìn lại, bên trong tu sĩ hẳn là bị Khương Giật cho hoàn toàn giết. Muốn trách thì trách Khương Giật một kích kia, uy lực thật sự là quá cường đại. Cái này phân đàn xác thực có trọng dụng chỗ. Hiện tại bị chúng ta phá hủy một chỗ, ma môn nhất định sẽ vạn phần được chứ gấp. Tại tu chân giới, như vậy phân đàn tổng cộng 10 ngọn. Mỗi một tòa đều có một cái ma môn chi tử tại trấn thủ. Tác dụng của nó không hề đừng ở chỗ phục chế tu sĩ. Phục chế tu sĩ. Ba người nghe thế cái thuyết pháp về sau, lập tức tựu kinh hô. Phục chế tu sĩ. Cái này thuyết pháp thật sự chính là lần đầu tiên nghe được qua. Không tệ. Khương Giật xem cái này phương nói ra. Ma môn có một môn rất cổ xưa thần thông, có thể phục chế ra tu sĩ. Một khi phục chế thành công, cái kia phục chế ra cái này người tu sĩ sẽ có được vốn là tu sĩ toàn bộ thực lực. Mà bọn hắn gần đây đúng là đang bận lấy phục chế một vị thực lực siêu cường tu sĩ đi ra. Có thể phục chế ra tu sĩ, điều này thật sự là có chút khó có thể tin. Nếu bọn hắn đại lượng phục chế tu chân giới tu sĩ đi ra, đây chẳng phải là nói ma môn thực lực hội kịch liệt khổng lồ. Đến lúc đó, ai cũng không phải đối thủ của bọn hắn. Bích Liên có chút lo lắng nói. Bế quan mở ngoặc tròn 35 đóng ngoặc tròn. Khương Giật lắc đầu, một bên xuống bay đi, một bên thấp giọng nói ra. Điều đó không có khả năng. Bởi vì cái môn này thần thông chỉ có thể phục chế ra đã tử vong tu sĩ. Hơn nữa, rất phiền toái. Cũng không phải nói chỉ cần là thi triển cách này thần thông, tự nhất định có thể thành công. Trong lúc này không xác định nhân tố rất nhiều. Bọn hắn bây giờ đang ở vội vàng phục chế một vị đã từng thiếu chút nữa hủy diệt tu chân giới ma môn tu sĩ. Thì ra là ma môn lão tổ. Thằng này một khi bị phục chế ra, tu chân giới tình huống sẽ rất khó nói. Khương Dật sau khi nói xong, bọn hắn đã đến cái kia kiến trúc phía trước. Theo hắn tay phải vung lên, đại môn lập tức đã bị đánh khai. Sau đó, đập vào mi mắt, dĩ nhiên là hơn 10 cổ thi thể. Mỗi một cổ thi thể đều là một kích bị mất mạng. Cái này hoàn toàn tự là Khương Dật vừa rồi một kiếm kia bố trí. Tại mấy người bọn hắn phía trước, còn có một ngăn nắp huyết trì. Bên trong tất cả đều là huyết thủy. Phát ra cái này nồng hậu dày đặc mùi máu tươi. Huyết trì chung quanh còn có một tầng rất cường đại trận pháp bảo hộ lấy cái này huyết trì. Ngươi mới vừa nói ma môn lão tổ, bọn hắn phục chế là ma môn lão tổ. Bích Liên nhìn cái này huyết trì, hỏi vừa rồi Khương Dật nói tên kia chứ? Khương Dật gật đầu. Là. Chính là hắn. Thực lực của người này không rõ ràng lắm đến tột cùng đến cỡ nào cường đại. Nếu không phải về sau bị tiên giới một gã kim tiên liên tục đột phá lưỡng đạo không gian hàng rào, đi vào tu chân giới chém giết hắn, chỉ sợ hiện tại tu chân giới tự là ma môn đích thiên hạ rồi. Bích Liên rất đồng ý như vậy một cách nói. Ma môn lão tổ thanh danh nàng cũng đã được nghe nói, tuyệt đối không phải hiện tại tu sĩ có thể chống lại. Có lẽ là có thể cùng hắn liều mạng, nhưng là đến tột cùng ai thắng ai thua, ai cũng nói không rõ ràng. Truyền thuyết cái này ma môn lão tổ chính là hoàn toàn không xuất ra tuyệt thế kỳ tài. Vô luận là dạng gì thần thông, chỉ đã tới rồi trong tay của hắn, đều có thể thi triển lô hỏa thuần thanh. Từng nay một lần muốn chinh phục tu chân giới, thế nhưng mà cuối cùng nhất chọc giận một cái tán tu. Mà vừa mới, cái này tán tu dĩ nhiên là một gã đã phi thăng tiên giới kim tiên đồ đệ. Vì vậy, cái này ma môn lão tổ thật là bất hạnh đã bị kim tiên chém giết. Nhà này oanh động tu chân giới sự tình, chỉ cần là một người tu sĩ, tự đều sẽ biết. Ma môn tu sĩ đều là rất tiếc hận, chính đạo tu sĩ đều là may mắn. Chúng ta đây có lẽ ngăn cản bọn hắn phục chế ra ma môn lão tổ. Bích Liên rất dứt khoát tự nói ra. Khương Dật xem lên trước mặt cái này huyết trì, nhẹ nói. Các ngươi lui ra phía sau, ta đến hủy nó. Theo Khương Dật lấy ra tử ảnh kiếm, cái kia huyết trì tựa hồ là biết rõ chính mình có cái dạng gì vận mệnh. Lập tức tự biến thành bất an. Ao ở bên trong không ngừng mạo hiểm bọt khí. Huyết thủy cũng là sôi trào, giống như là nước đốt lên đồng dạng. Khương Dật sẽ không dừng lại. Một kiếm trực tiếp tự chặt đứt bên ngoài trận pháp. Tuy nhiên trận pháp này linh lực chấn động rất cường đại. Bất quá, tại tử ảnh kiếm uy lực phía dưới, hay vẫn là tổn hại. Trong trận pháp mặt huyết trì cũng bị một kiếm này bổ chia 5 x 7. Huyết trì bị hủy về sau, Khương Dật cũng không ngừng lại, trực tiếp liền mang theo 3 người bọn họ cấp tốc ly khai bên này. Bên này bị hủy diệt sự tình, ma môn tổng đàn rất nhanh tựu sẽ biết. Hắn không muốn quá sớm tựu bộc lộ ra đây hết thảy đều là luân hồi môn chủ đạo. Cho nên hết thảy còn cần chính đạo liên minh lại lưng mở ngoặt tròn vác đóng ngoặt tròn một thời gian ngắn oan ức. Bế quan mở ngoặt tròn 36 đóng ngoặt tròn. Hủy diệt cái này phân đàn. Từ trong đó đã nhận được một cái tin tức trọng yếu. Cái kia chính là ma môn chuẩn bị phục chế ra ma môn lão tổ loại này cao tu vi, cao thực lực tu sĩ. Ta rất muốn làm tin tưởng cái kia tán tu đến tột cùng là người nào. Vô ảnh, ngươi giúp ta tra nhìn một chút. Thằng này đến tột cùng là lai lịch thế nào. Ta muốn tin tưởng hắn hết thảy sự tình. Nhớ kỹ, không thể bị hắn phát hiện. Bằng không thì ngươi sẽ rất phiền toái. Khương Dật vừa ly khai ngọn núi, lập tức tự đối với Tiêu Vô Ảnh hạ mệnh lệnh. Mệnh lệnh tuy nhiên là đối với Tiêu Vô Ảnh một người hạ đạt. Bất quá, Nam Thần Phong hiện tại cũng không có cái gì cụ thể việc cần phải làm. Cho nên, chuyện này, tự do hai người bọn họ cùng đi hoàn thành. Ra ngọn sơn phong này, bọn hắn tự chia tay, Khương Dật tự nhiên là có hắn chuyện của mình muốn làm. Một đường chỉ là theo sau Khương Dật. Bích Liên không hỏi quá nhiều. Ngẫu nhiên trò chuyện, cũng là một ít rất bình thản sự tình. Như thế lại để cho Khương Dật có chút rất kỳ quái. Nhìn xem Bích Liên ngoan ngoãn bộ dạng, hắn nhìn xuống lại hỏi: Liên Nhi, ngươi đến tột cùng làm sao vậy? Bích Liên kinh ngạc thoáng một phát, sau đó vội vàng tự nói ra: A, không có gì. Loại này lời nói dối tự là tiểu hài tử cũng sẽ không tin tưởng. Huống chi là Khương Dật như vậy một cách khôn khéo đã thành tinh người. Liên tưởng đến một lúc đi ra hay vẫn là hảo hảo. Cái lúc này đột nhiên biến thành bộ dạng như vậy. Nhất định là cùng vừa mới sự tình có quan hệ. Sâu hơn độ tưởng tượng có thể đoán được. Nhất định là cùng cái kia tán tu có quan hệ. Ngươi có phải hay không nhớ tới cái kia tán tu sĩ là người nào? Khương Dật rất trực tiếp tự dò hỏi. Bích Liên biết rõ dấu riêng bất chủ Khương Dật, vì vậy rất dứt khoát tự nói ra: Ta đột nhiên nghĩ đến, hắn rất có thể cùng sư phụ ta có một chút quan hệ. Bất quá, ta cũng không phải rất xác định. Cùng Hàn Nguyệt có quan hệ, như thế có chút ý tứ. Khương Dật nhẹ nhàng gật đầu. Nhớ kỹ cái này một cái tin tức, có thể liên lụy đến Hàn Nguyệt. Nhưng bây giờ là nếu so với so sánh chú ý một điểm, chắc chắn Tê Hà Các hiện tại ở vào một cái rất xấu hổ trên vị trí. Lại nói, đã qua nhiều ngày như vậy, Tê Hà Các vậy mà không có một điểm động tĩnh, chính đạo liên minh cũng không có một điểm động tĩnh. Cái này tựa hồ là có điểm gì là lạ a. Khương Dật đã quyết định, chuyện bên này vừa xong thành, muốn đến Tê Hà Các đi xem một cái. Này môn phái, đến tột cùng cầm cái dạng gì thái độ? Luân hồi môn bây giờ là nhỏ yếu, nhưng là nhỏ yếu cũng không nhất định ý nghĩa dễ khi dễ. Luân hồi môn cuối cùng bạo phát đi ra thực lực, tuyệt đối sẽ làm cho bọn hắn chấn động. Hắn và sư phụ ta có lẽ có một chút quan hệ. Trước kia tại Tây Hà các ta đã thấy hắn. Bất quá, cũng là thật lâu trước khi sự tình. Được rồi, không nói cũng thế. Như là đã thoát ly Tây Hà các, cái kia cũng không cần muốn nghĩ nhiều như vậy. Bích Liên hít một hơi thật sâu, nhẹ nói. Tây Hà các không phải vạn bất đắc dĩ. Ta sẽ không động nó. Mặc dù nó cuối cùng cùng với ta tại mặt đối lập, ta cũng sẽ tận lực buông tha nàng. Về phần sư phụ của ngươi, ta sẽ không tổn thương nàng. Tốt rồi, không chỉ nói nhiều như vậy, chúng ta nên đi tìm Bạch Hồ rồi. Chương 235 Động Tê Hà. Bế quan mở ngoặc tròn 37 đóng ngoặc tròn. Bạch Hồ cùng Lý Quyết mấy người bọn hắn đang tại Ma Môn Tổng Đàn. Theo lý thuyết, dựa theo tính cách của bọn hắn, khẳng định đã làm xảy ra điều gì khiếp sợ tu chân giới sự tình đi ra. Bất quá, rất kỳ quái, thời gian lâu như vậy đến nay, bọn hắn còn không có có một điểm động tĩnh. Không đơn thuần là ba người bọn hắn, tựu là tứ đại dược linh cùng năm đại yêu hoàng, đồng dạng là không có có bất cứ động tĩnh gì. Như vậy bình tĩnh hành động, tựu là Khương Dật cũng bị làm lấy có chút mơ hồ. Không rõ ràng lắm cái này mấy cái gia hỏa đến tột cùng đang làm cái gì. Vốn là công kích Ma Môn phân đàn sự tình, vẫn luôn là Tiêu Vô Ảnh cùng Nam Thần Phong hai người đang âm thầm bí mật tiến hành. Giờ phút này, hai người bị Khương Dật phân công nhiệm vụ mới về sau, Ma Môn phân đàn cũng có một khắc yên lặng. Bạch Hồ cùng Lý Quyết đến tột cùng là như thế nào thương lượng? Như thế nào thời gian lâu như vậy đều không có gì động tĩnh đâu này? Khương Dật một bên phi hành, một bên thấp giọng hỏi thăm Bích Liên. Bích Liên nào biết đâu rằng cái này ba cái gia hỏa đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Huống hồ, bởi vì chính mình trước kia thân phận cùng với chuyện kia, Bạch Hồ theo trong đáy lòng thì có một điểm sắp xếp Bích Liên. Mặc dù là có kế hoạch gì, cũng không có khả năng cùng nàng nói. Cái này ta cũng không biết. Xem một chút đi. Dù sao, dùng không được bao lâu, chúng ta tự sẽ đạt tới ma môn tổng đàn rồi. Ta có chút kỳ quái. Ngươi vì cái gì tự đối với bọn họ như vậy yên tâm? Hiện tại một điểm tiếng gió đều không có. Ngươi tự không lo lắng mấy người bọn hắn gặp chuyện không may sao? Bích Tim Sen trong một mực đều có một cái nghi vấn. Cái kia chính là, vì cái gì Khương Giật mỗi một lần đều đối với thủ hạ của mình như vậy yên tâm? Chẳng lẽ lại những người này tại tu chân giới đều là vô địch tồn có ở đây không? Khương Giật nhẹ nhàng cười cười, nói ra. Ta cũng không phải đối với bọn họ yên tâm. Ta là đối với tự chính mình yên tâm. Ta tin tưởng ánh mắt của mình cùng với quyết đoán của mình. Tự giống với lúc này đây. Mặc dù nói, các ngươi là sau lưng ta một mình quyết định. Bất quá, lại cũng không có đào thoát ngoài dự liệu của ta. Từ vừa mới bắt đầu, ta cho dù đến, vạn nhất ta xuất quan muộn, các ngươi nhất định sẽ có chỗ động tác. Bất quá, đây cũng là một ít chuyện nhỏ, cũng không thể ảnh hưởng kết quả cuối cùng. Hắn ăn ngay nói thật, hiện tại, hết thảy sự tình, cơ hồ đều tại dữ liệu của hắn ở trong. Duy nhất không rõ ràng lắm, khả năng tự là vì cái gì Bạch Hồ mấy người bọn hắn hay vẫn là không có hành động gì. Hơn nữa, có Ngân Trần tại, cái dạng gì tu sĩ có thể tổn thương được rồi bọn hắn đâu này. Nếu như nói còn có ma môn ở trong thì ra là những cái kia ma giới tu sĩ. Bất quá, ta rất yên tâm. Những cái thứ này bây giờ là sẽ không xuất thủ. Ít nhất không có nhìn thấy ta, bọn họ là sẽ không xuất thủ. Khương Giật nghĩ một lát, lại bổ sung một câu. Bích Liên nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ có chỗ lý giải rồi. Cái lúc này, hai người đột nhiên tầm đó tự cảm thấy có hơn 10 cổ hơi thở chính phi tốc hướng bên này bay tới. Bọn hắn tu sĩ cũng không phải đặc biệt cường đại, trong đó đa số đều là kim đan kỳ tu sĩ, thậm chí còn có trúc cơ kỳ tu sĩ, nguyên anh kỳ tu sĩ, một cách đều không có. Những người này vội vã, cũng không biết đến tột cùng muốn làm gì. Cách bọn họ khoảng cách đã phi thường tới gần. Khương Giật lập tức tự lôi kéo Bích Liên phi tốc tránh trốn được phía dưới trong bụi cây. Sau đó, che giấu ở chính mình tu vi, cùng với khí tức. Chỉ nếu không có cao tu vi tu sĩ ở bên cạnh, là không thể nào phát hiện bọn hắn đấy. Bế quan mở ngoặc tròn 38 đóng ngoặc tròn. Phía trên, rất nhanh, tự bay qua rất nhiều tu sĩ. Bích Liên vừa nhìn thấy những người này, trên mặt lập tức tự nhíu mày. Bởi vì những tu sĩ này nàng phần lớn đều biết, đều là chính đạo liên minh bên trong đệ tử. Theo cái này một lớp tu sĩ đi qua về sau, rất nhanh, Khương Giật liền phát hiện phía sau lại tới nữa một đám tu sĩ. Mà Bích Liên lúc này đây, nội tâm càng thêm nghi ngờ. Bởi vì đến vậy mà đều là Thiên Sơn Tam Tông đệ tử. Dẫn đầu một người tu sĩ, tu vi đã đến nguyên anh trung kỳ. Mà những người khác bên trong, vụn vặt lẻ tẻ, cũng có vài tên nguyên anh giai đoạn trước tu sĩ. Còn lại, phần lớn là kim đan kỳ tu sĩ. Thấp nhất cũng là kim đan trung kỳ. Nhiều như vậy chính đạo liên minh tu sĩ cùng một chỗ hướng cái chỗ kia đuổi đi qua. Không biết đến tột cùng là vì cái gì sự tình. Chẳng lẽ lại Độc Cô Anh Kiệt lại nổi lên cái gì đại động tác? Bích Liên có chút nghi hoặc nói một câu. Chính đạo liên minh động tác này, nàng một chút cũng làm không rõ ràng lắm. Là có ý gì? Khương Giật thì là rất có hứng thú xem của bọn hắn phương hướng ly khai, thấp giọng nói ra. Đây không phải là Tê Hà Các phương hướng sao? Chẳng lẽ lại Độc Cô Anh Kiệt ý định động Tê Hà Các? Thế nhưng mà cũng không đúng a. Một chút như vậy tu sĩ, tựa như động Tây Hà Các, tựa hồ là có chút rất không có khả năng. Chẳng lẽ lại hắn còn có cái gì an bài? Khương Giật lập tức tự điểm tỉnh Bích Liên. Đúng vậy, cái hướng kia không phải là Tây Hà các phương hướng sao? Xem đám này tu sĩ hùng hổ bộ dạng, rất có thể tự là tiến về trước Tây Hà các. Nói như vậy, Tây Hà các có thể là có phiền toái. Bọn hắn khẳng định phải đối với Tây Hà các có cái gì động tác, Khương Dật, chúng ta làm sao bây giờ? Bích Liên sốt ruột dò hỏi. Tây Hà các nói như thế nào cũng là nàng trước kia là sư môn. Tuy nói hiện tại thoát ly nó, bất quá cảm tình vẫn phải có. Ngươi không muốn gấp gáp như vậy. Nói không chừng là ta đã đoán sai. Theo lý thuyết, hiện tại chính đạo liên minh hẳn là vội vàng đối phó ma môn. Làm sao có thể còn có rảnh để đối phó Tây Hà các? Điều này tựa hồ có chút không phù hợp lẽ thường. Khương giật cao mày, tay phải vuốt cằm của mình, nghiễm nhiên tự là một bộ trí giả suy nghĩ bộ dạng. Hồi lâu, hắn còn nói thêm. Được rồi. Không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì có cái dạng gì ý đồ. Chúng ta bây giờ hay vẫn là trước cùng qua đi xem. Nếu trong lúc này có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Cái kia bạch hồ bên kia có thể là gặp phiền toái gì. Nếu hết thảy như ta đoán nghĩ như vậy. Nói rõ lúc này đây. Là ta quá mức tự phụ rồi. Hy vọng không phải là thật sự. Nói xong, hai người tự cấp tốc hướng Tây Hà các phương hướng bay đi. Mà cùng thời khắc đó, tại phía xa ma môn tổng đàn bạch hồ bọn hắn, tình huống cũng rất không xong. Bọn hắn vậy mà phát hiện, cái này ma môn tổng đàn bên trong không có một bóng người. Không đơn thuần là như vậy. Hiện tại, ba người bọn hắn, vậy mà tại tổng đàn bên trong đã bị mất phương hướng. Từ vừa mới bắt đầu tới thời điểm, liền phát hiện, ma môn tổng đàn là không có một bóng người. Vốn là ôm cha nhìn một chút hư thật tâm tình, tiến vào cái này ma môn tổng đàn. Nhưng mà ai biết, vừa tiến đến, ba người liền phát hiện, trong lúc này, ở đâu như là một cái thế lực tổng đàn a, rõ ràng tựu là một tòa mê cung. Rất nhanh ba người tựu đã bị mất phương hướng tìm không ra bắc, không cách nào đi ra ngoài. Bế quan mở ngoặc tròn 39 đóng ngoặc tròn. Ta nói, lúc trước tựu không có lẽ vào đi. Cũng đã sớm nói, trong lúc này khẳng định có cổ quái. Nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Hiện tại tốt rồi. Chúng ta ra cũng ra không được. Ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Lý Quyết rất bất mãn hướng Bạch Hồ phàn nàn lấy. Hắn vừa lúc mới bắt đầu, thật là cực lực phản đối tiến vào cái này tổng đàn. Bất quá, Bạch Hồ rất kiên quyết muốn vào đến. Không có cách nào, hắn và Ngân Trần chỉ có thể vào đến. Bạch Hồ cau mày, giống lớn nói. Đây đã là ngươi nói thứ 99 lần, ngươi không thể yên tĩnh một điểm sao? Nói không chừng còn có thể tìm được đường ra. Ngân Trần đối với hai người bọn họ cãi lộn coi như võng nghe thấy. Tuyệt không quan tâm. Hai người các ngươi nhao nhao à. Chỉ muốn hay không đem ta cho kéo đi vào thì tốt rồi. Cái này là Ngân Trần tư tưởng. Này, lông dài, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lý Quyết đột nhiên tầm đó sẽ đem đầu chuyển hướng về phía nãy giờ không nói gì Ngân Trần. Đột nhiên tầm đó đã bị gọi làm lông dài, Ngân Trần còn không có kịp phản ứng, rất nghi hoặc nhìn Lý Quyết. Lý Quyết bị hắn cái này người vô tội ánh mắt xem trong nội tâm thẳng sợ hãi. Nhìn không được tự dùng thủ thế dừng lại. Theo rồi nói ra, ngươi cũng không nên như vậy xem ta. Xem là trong nội tâm của ta tốt không được tự nhiên. Ta chính là hỏi ngươi đâu rồi. Ngươi nói xem cái nhìn của ngươi a. Ngân Trần dầu gì cũng là linh giới tu sĩ, cũng không cùng Lý Quyết so đo, rất tùy ý tự nói ra. Chúng ta không phải không có thể đi ra ngoài, mà là phải có kiên nhẫn. Chung quanh nơi này, đều có cao tu vi tu sĩ bố trí xuống cấm chế cùng trận pháp. Chỉ cần chúng ta cưỡng ép đột phá, nhất định sẽ lọt vào cấm chế rất trận pháp công kích. Nếu ta đoán không sai, cái này cấm chế cùng trận pháp chính là ma môn vô thượng thần thông giả ma thiên pháp bên trong trận pháp cùng cấm chế quyển sách. Hơn nữa bố trí những này trận pháp cùng cấm chế tu sĩ hẳn là đến từ ma giới. Cho nên nói, chúng ta muốn cưỡng ép đột phá, đoán chừng độ khó rất lớn. Nếu Khương Giật thằng này ở bên cạnh, hẳn là có chút khả năng. Nhưng là đổi lại chúng ta, chỉ có thể thành thành thật thật tìm được đường ra. Ngươi nói chẳng khác gì là chưa nói. Nếu Khương Giật ở bên cạnh, chúng ta căn bản là không cần lo lắng. Lại nói, tiểu tử này có hay không xuất quan? Của ta Ngọc Nhi vẫn còn luôn hồi môn. Tiểu tử này sau khi xuất quan, có thể hay không đối với Ngọc Nhi thế nào a? Không được. Thực lực của người này cường đại như vậy. Nếu coi trọng Ngọc Nhi, sau đó dùng cường, ai có thể đủ ngăn cản được rồi? Không được. Chúng ta hay vẫn là tranh thủ thời gian tìm ra đường. Đối với Khương Giật tiểu tử này, ta không yên lòng. Liền Bích Liên đều bị hắn thông đồng đã đến. Áp lực rất lớn a. Ngân Trần cùng Bạch Hồ hai người đồng thời rất khinh thường nhìn thoáng qua Lý Quyết. Sau đó Bạch Hồ nói ra. Ngươi yên tâm đi. Khương Giật ánh mắt như vậy cao. Làm sao có thể vừa ý ngươi cái kia sư muội? Ngươi tự không cần lo lắng rồi. Hảo hảo ở tại bên này a. Nàng thật sự im lặng. Thật không ngờ Lý Quyết thằng này hiện tại như vậy có thể nói mò. Vậy mà ở thời điểm này, còn có thể nghĩ đến một chút như vậy. Thật là rất bội phục hắn. Nói cũng đúng a, ánh mắt của hắn như vậy cao, làm sao có thể để ý ta sư muội a. Lý Quyết rất yên tâm nói một câu như vậy, sau đó đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, đại gọi. Ta sư muội nói như thế nào cũng là cái kia như hoa như ngọc loại hình. Hắn làm sao lại trướng mắt rồi. Lúc này đây, Bạch Hồ cùng Ngân Trần trực tiếp tự rời xa thằng này, lại để cho một mình hắn ở bên cạnh mò mẫm gọi. Bế quan mở ngoặc tròn 40 đóng ngoặc tròn. Lại nói, Khương Giật bên này một đường đi theo cái này lưỡng sóng tu sĩ, phát hiện phương vị của bọn hắn thật sự chính là Tê Hà Các bên kia. Càng là khoảng cách Tê Hà Các gần, Bích Liên trong nội tâm lại càng đúng vậy sốt ruột. Tê Hà Các ở trong còn có nàng rất nhiều sư huyên muội ở bên kia. Nếu Độc Cô Anh Kiệt thật sự muốn đối phó Tê Hà Các, cái kia Tê Hà Các khẳng định sẽ ra sự tình. Dùng Độc Cô Anh Kiệt tính cách, Muốn đối phó Tê Hà Các, chắc chắn sẽ không tự phái một chút như vậy điểm tu sĩ. Nói không chừng tại Tê Hà Các đã tụ tập rất nhiều chính đạo liên minh rất thiên sơn tam tông tu sĩ. Chương 236. Quần tông Tê Hà. Nếu giờ phút này tụ tập một mảng lớn tu sĩ tại Tê Hà Các, đủ để nói rõ một việc. Cái kia chính là Tê Hà Các thật sự đã đến nguy cơ thời khắc rồi. Bích Liên một mực đều không rõ sư phụ của mình Hàn Nguyệt đến tột cùng vì cái gì thời gian lâu như vậy đều không có gì động tác. Muốn nói, coi hắn tại Tây Hà các địa vị, muốn thuyết phục những cái kia thái thượng trưởng lão, căn bản cũng không có bao nhiêu khó khăn. Mặc dù là những cái kia thái thượng trưởng lão không đáp ứng, nàng cũng sẽ không bỏ mặc Tây Hà các như vậy bị chính đạo liên minh khi dễ. Nhất định sẽ làm ra một ít biện pháp. Hiện tại xem ra, Tây Hà các là một điểm động tác cũng không có, đó căn bản tự không giống như là Hàn Nguyệt tính cách. Càng là khoảng cách Tê Hà Các gần, tự vì vậy cảm giác được tu sĩ nhân số phần đông. Chỉ cần là Khương Giật có thể cảm thấy, tự đã có gần mấy trăm người. Hơn nữa tu vi đều rất cường đại. Trong đó, có gần 1/4 tu sĩ đã đạt đến Nguyên Anh Kỳ. Còn có 1/4 tu sĩ, cơ hồ là Kim Đan Hậu Kỳ tu vi. Cường đại như thế một đám tu sĩ, khí thế hung hùng. Nhất định là không có cái gì sự tình tốt. Hai người tu vi muốn che giấu khí tức của mình cũng không phải thập sao chuyện khó khăn. Khương Giật trên đường đi đều tại cẩn thận tính toán. Độc Cô Anh Kiệt làm như vậy mục đích là cái gì? Suy nghĩ kỹ hơn 10 loại đáp án, mỗi một chủng lập tức đều bị không nhận, chối bỏ mất. Cuối cùng, mà ngay cả Khương Giật không thừa nhận cũng không được. Độc Cô Anh Kiệt chiêu thức ấy, hắn thật là không rõ ràng lắm đến tột cùng muốn làm cái gì. Muốn nói là biểu hiện ra công kích Tê Hà Các, Khương Dật có thể khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Nhưng là ở bên trong âm mưu thật sự là không rõ. Yêu vực tu sĩ, Khương Dật rất ngạc nhiên ngừng lại, cau mày nói một câu như vậy lời nói. Tại phía trước đang có một cổ yêu vực tu sĩ khí tức, tới lúc gấp rút nhanh chóng hướng Tây Hà các phương hướng bay đi. Rất kỳ quái chính là những này yêu vực tu sĩ cùng chính đạo liên minh tu sĩ tầm đó khoảng cách kém không phải rất xa. Thế nhưng mà bọn hắn rất tốt giữ vững một loại ăn ý, ai cũng không có đồng thủ, cứ như vậy ở trên không phi hành. Đột nhiên xuất hiện yêu vực tu sĩ lại để cho cái này bàn cờ càng thêm mơ hồ. Có lẽ chỉ có đã đến Tây Hà Các mới có thể chính thức rất hiểu rõ trong lúc này nội tình. Đi vòng vèo Ma Môn mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, Độc Cô Anh Kiệt làm sự tình từ trước đến nay đều là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Điểm này ta rất rõ ràng. Muốn nói hắn duy nhất làm việc xúc động, tựu là đối mặt ngươi rồi. Lần kia tại động phủ là hắn làm nhất xúc động một việc. Thế nhưng mà như loại chuyện lớn này, hắn nhất định là suy nghĩ thời gian rất lâu, từng cái khâu đều muốn cân nhắc đến. Cho nên lúc này đây kế hoạch của hắn chúng ta cũng không thể coi thường. Bích Liên nghiêm trọng khuôn mặt đột nhiên tầm đó tựu hiện ra một tia lo lắng thần sắc. Vì sư phụ của mình lo lắng, đồng dạng cũng vì Tây Hà Các lo lắng. Ha ha, các nàng hai cái vậy mà cũng tới, xem ra lúc này đây Tây Hà Các xem như náo nhiệt. Khương Dật cười nói một câu. Theo hắn những lời này sau khi nói xong, khi bọn hắn phía trước đã xuất hiện hai gã nữ tử. Bích Liên tập trung nhìn vào, thình lình tựu là xinh đẹp Tuyết cùng Lăng Vi. Hai vị này Thông Thiên kiếm phái đệ tử, giờ phút này đến nơi đây, nói rõ cái gì đâu này. Hơn nữa, hai người bọn họ còn có mặt khác một tầng thân phận, thì ra là cùng Ma Môn có quan hệ. Đã từng cùng Ma Môn tứ công tử một trong U Dương Hoa đứng ở cùng một chỗ. Hơn nữa chính đạo liên minh cũng không truy cứu. Hai vị này tu sĩ thân phận, thật sự chính là thần bí. Là tối trọng yếu nhất một điểm. Cái này xinh đẹp Tuyết vẫn cùng Kim Khảm Đại Đế có như vậy một tia quan hệ. Vô luận là loại nào đều lại để cho Khương Dật cảm thấy hứng thú. Hai người các ngươi ngăn ở trước mặt của chúng ta, chẳng lẽ là ngăn cản chúng ta tiến lên? Khương Dật mặt lộ vẻ mỉm cười nói một câu như vậy lời nói. Ai cũng không có cảm nhận được hắn mỉm cười sau lưng che giấu cái kia cổ sát ý. Xinh đẹp Tuyết ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem Khương Dật. Nàng không có ngăn cản Khương Dật đi về phía trước ý tứ. Đến bên này chẳng qua là muốn giải thích một ít gì đó mà thôi. Một ít bị Khương Dật hiểu lầm đấy sự tình. Thế nhưng mà thực đã đến Khương Dật trước mặt, nàng nhưng lại lời gì cũng nói không đi ra. Lăng Vi rất bất đắc dĩ nhìn xem xinh đẹp Tuyết, trong ánh mắt lộ vẻ oán trách nàng bất chính khí. Đã suy nghĩ thật lâu lời kịch, đến nơi này một khắc vậy mà đều đã quên. Ngay tại nàng muốn mở miệng bang mở ngoặc tròn giúp đóng ngoặc tròn xinh đẹp Tuyết làm sáng tỏ thời điểm, lại nghe đến Bích Liên nói ra. Nếu thật sự là không có chuyện gì, chúng ta tự muốn rời đi. Ngươi nên biết giờ phút này Tây Hà Các gặp phải cái dạng gì nguy hiểm. Chúng ta không có thời gian cùng ngươi ở bên cạnh rong dài. Các ngươi muốn đi Tây Hà Các. Lăng Vi lời nói đã đến bên miệng. Thế nhưng mà nghe nói như thế về sau, lập tức sẽ đem nguyên lai nuốt tiến trong bụng, toát ra một câu như vậy lời nói. Có chút giật mình. Bất quá ngẫm lại nhưng cũng là tại thanh lý bên trong. Bích Liên nói như thế nào cũng là Tây Hà Các một thành viên, tự nhiên là sẽ nhớ lấy Tây Hà Các. Tại Tây Hà Các nguy nan thời điểm, nếu là không có xuất hiện, nàng cũng tự không gọi là Bích Liên rồi. Khương Dật có chút nghi hoặc nhìn Lăng Vi. Hắn đối với cái này xem thành thuộc phủ mỹ nữ tử có thật sâu rất hiếu kỳ chi tình. Tổng cảm giác cô gái này tựa hồ cũng sẽ không biết là một cách đơn giản nhân vật. Lúc trước có thể tại kim đan kỳ tự ổn thỏa thông thiên kiếm phái trưởng lão. Ngoại trừ bản thân tu vi bên ngoài. Khẳng định còn có tu sĩ khác chỗ không chuẩn bị một ít nhân tố. Đi vòng vèo ma môn mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Chúng ta là muốn đi Tây Hà Các. Cho nên nói. Các ngươi nếu không có cái gì đặc biệt sự tình. Tốt nhất không nên ngăn cản ta. Bằng không thì ta không thể cam đoan ta sẽ không xuất thủ. Ta có thể rất rõ ràng nói cho hai người các ngươi. Mặc dù là hai người các ngươi liên thủ. Cũng không có khả năng thắng được rồi ta. Ngươi có thể nói ta tự phụ. Cũng có thể nói ta cuồng vọng. Bất quá. Ta có thể nói một câu. Nếu ngươi không tin. Cũng có thể thử một chút. Khương giật. Lập tức tự lại để cho xinh đẹp tuyết trên mặt xuất hiện một vòng thương tâm thần sắc. Bất kể thế nào nói. Nàng cũng sẽ không đối với Khương bật ra tay. Mặc kệ Khương giật thực lực là hay không tại rất như hắn chỗ nói như vậy. Lúc trước. Tại chân trời góc biển thời điểm. Chính mình là bất đắc dĩ mới chịu cầu hòa Khương giật một trận chiến. Lúc kia. Nàng cũng không rõ ràng lắm. Khương giật cùng Liễu Mộng Khiết cụ thể tu sĩ cùng với thực lực là bao nhiêu. Nếu là U Dương Hoa ra tay. Nhất định sẽ trọng thương hai người. Nói không chừng. Còn có thể chết. Bởi vì lúc kia. U Dương Hoa đã xuất hiện giết chết Khương giật tâm tính. Mà Khương giật biểu hiện ra ngoài thực lực. Cũng chỉ là gần kề kim đan kỳ. Thế nhưng mà. Đây hết thầy. Nàng thì như thế nào mở ra khẩu. Nàng thì như thế nào lại để cho đối với Khương giật kể ra. Đây hết thầy. Cũng chỉ có Lăng Vi một người minh bạch. Ta sẽ không đối với ngươi ra tay. Ngươi cần gì phải nói như vậy đâu này. Bất kể thế nào nói. Ta hay vẫn là hy vọng ngươi không muốn đi Tây Hà Các. Ngươi một khi đi. Đem gặp phải cực lớn nguy hiểm. Ta không phải nói chuyện giật gân. Khương giật. Ngươi không muốn đi qua. Bích Liên cao mày nói ra. Chiếu ngươi nói như vậy. Độc Cô Anh Kiệt thật sự ý định động Tây Hà Các. Hai người các ngươi đến tột cùng biết rõ một chút gì đó này nọ. Hay vẫn là đau nhức nhanh một chút nói cho chúng ta biết. Cũng tỉnh làm bọn chúng ta đây cái gì cũng không biết. Lý Trí nói cho Bích Liên. Lúc này đây. Chỉ sợ Tây Hà Các thật sự gặp phiền toái. Xinh đẹp tuyết chắc có lẽ không nói chuyện giật gân. Theo nàng đối với Khương giật thái độ nhìn về phía trên. Nàng cũng hẳn là ra thích Khương giật. Đây là bằng vào một cái trực giác của nữ nhân là có thể cảm thấy được đấy. Xinh đẹp tuyết thở dài nói ra. Hiện tại Tây Hà Các đã tụ tập một nhóm lớn tu sĩ. Thiên Sơn Tam Tông một ít trưởng lão cấp bậc đích nhân vật cũng đến nơi này bên cạnh. Nghe nói. Tây Hà Các hiện tại theo dựa vào chính mình hộ sơn đại trận. Miễn cưỡng ngăn cản phần đông tu sĩ công kích. Thế nhưng mà. Dùng không được bao lâu. Cái này hộ sơn đại trận cũng sẽ bị công phá. Tây Hà Các những cái kia thái thượng trưởng lão cũng theo chính mình trong tiểu thế giới đi ra. Bất quá đối mặt nhiều như vậy tu sĩ. Hơn nữa. Từng cái tu sĩ thực lực hay vẫn là cường đại như vậy. Bọn hắn cũng là lòng có dư mà lực chưa đủ. Cũng không thể đủ cứu vãn Tây Hà Các. Hơn nữa, rất có thể những này thái thượng trưởng lão hồi hướng chính đạo liên minh thỏa hiệp đem Hàn Nguyệt Giao ra đi. Đem Hàn Nguyệt Giao ra đây. Có ý tứ gì? Khương giật có chút khó hiểu. Đồng thời, đối với chính đạo liên minh lúc này đây hành động. Cũng là có chút ít rung động. Chuyện này, theo bên cạnh trên mặt. Cũng tồn đỡ ra rồi. Ma môn cùng chính đạo liên minh tầm đó khẳng định có một ít chuyện ẩn ở bên trong. Hoặc là nói. Cả hai tầm đó. Đã đạt thành nào đó bọn hắn không biết hiệp nghị. Ma môn có phải thật vậy hay không hiểu lầm chính mình phân đàn bị hủy là chính đạo liên minh gây nên. Điểm này. Hiện tại Khương giật cũng không phải đặc biệt xác định. Nếu là thật đã kết luận hết thảy là chính đạo liên minh gây nên. Chắc có lẽ không cho phép chính đạo liên minh làm ra chuyện lớn như vậy đi ra. Đi vòng vèo ma môn mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Thế nhưng mà. Nếu đã biết rõ đây hết thảy không phải chính đạo liên minh gây nên. Vì cái gì vừa muốn đối ngoại tuyên bố sẽ đối chính đạo liên minh khai triển. mở rộng. Hết thầy. Tựa hồ cũng có chút khó bề phân biệt. Tựa hồ mọi chuyện cần thiết cũng bắt đầu hướng phía Khương Dật không biết phương hướng phát triển. Mà không phải đã bị hắn một mực nắm giữ ở trong tay. Càng thêm mấu chốt chính là luân hồi câu đối hai bên cánh cửa bên ngoài dò hỏi tình hình quân địch thám tử. Như thế nào hội không có đem chuyện này báo cáo luân hồi môn? Ở trong đó lại có cái dạng gì chuyện ẩn ở bên trong đâu này? Hàn Nguyệt chủ trương Tây Hà các thoát ly chính đạo liên minh, thêm vào luân hồi môn. Thế nhưng mà trong môn phái có một ít trưởng lão hoàn toàn phản đối. Ngươi biết Hàn Nguyệt không có khả năng dễ dàng tha thứ bọn hắn đối với quyết định của mình có cái gì phản đối ý kiến. Đối với cái này, cơ hồ là đánh đập tàn nhẫn. Có lẽ cũng là bởi vì điểm này, trong môn phái một ít trưởng lão trước tiên sẽ đem tin tức tiết lộ đã đến Độc Cô Anh Kiệt bên kia. Trùng hợp, lúc kia, chính đạo liên minh bên trong rất nhiều môn phái trưởng lão đều tại. Nói ra chuyện như vậy, không phải ngạnh xanh xanh quạt vị này minh chủ mặt sao? Lập tức, hắn liền quyết định, lập tức phái ra tu sĩ tiêu diệt Tây Hà các, thuận người xương, nghịch người vong. Những cái kia thái thượng trưởng lão, một lòng chỉ cố lấy Tây Hà các. Vừa nghe nói có thể cầm Hàn Nguyệt mệnh trao đổi Tây Hà các an ủi. Trong đó một ít tu sĩ, lập tức liền có chút ít dao động. Cũng may, bọn hắn tầm đó cũng có không cùng ý kiến. Xinh đẹp Tuyết đem tự mình biết sự tình hoàn hoàn chỉnh chỉnh đều nói cho Khương Dật. Khương Dật cau mày, lại tiếp tục hỏi. Bọn hắn công kích bao nhiêu ngày? Lăng Vi Hô không kiên nhẫn nói. Bởi vì chính đạo liên minh bên trong tinh nhuệ hôm nay mới đuổi tới bên kia. Cho nên lúc trước Hồ Sơn đại trận một mực đều không có công phá. Rằng co đại khái 3 ngày thời gian. Hiện tại đi qua, đoán chừng không bao lâu nữa tựu ngăn cản không nổi rồi. Nghe nói lúc này đây còn có một gã hóa thần giai đoạn trước tu sĩ ở bên kia, không biết là thật là giả. Chương 237 đi vòng vèo ma môn. Hóa thần kỳ tu sĩ sao? Xem ra là có chút ý tứ rồi. Bất quá hiện tại muốn nhanh như vậy tựu công phá Tây Hà các Hộ Sơn đại trận, đó là có chút hay nói giỡn rồi. Các ngươi căn bản cũng không biết Tây Hà Sơn Hộ Sơn đại trận đến tột cùng đến cỡ nào đại uy lực. Chỉ sợ cũng chỉ có đã qua hôm nay, tu chân giới mới có thể một lần nữa nhận thức cái này đại trận. Bích Liên, ta muốn, chúng ta có lẽ trước đi xem đi ma môn tổng đàn rồi. Cái này Tây Hà các, hay vẫn là muộn một chút lại đi. Vì cái gì? Bích Liên đối với Khương Dật có chút khó hiểu. Tuy nhiên rất đồng ý Khương Dật theo như lời. Tây Hà các Hộ Sơn đại trận hoàn toàn chính xác không có ai biết bí mật. Uy lực rất lớn. Thế nhưng mà cũng nhìn không được Thiên Sơn Tam Tông nhiều như vậy thực lực siêu cường tu sĩ oanh kích. Huống hồ còn có yêu vực tu sĩ cũng đi qua. Ai có thể đủ nghĩ đến Tây Hà các gặp phải bao nhiêu nguy hiểm. Khương Dật rất tỉnh táo nói. Yên tâm đi. Cái này Hộ Sơn đại trận ít nhất còn có thể trèo chống 3 ngày thời gian. Mà 3 ngày thời gian đối với tại chúng ta mà nói đã là dư xài rồi. Ngược lại là ma môn bên kia, ta có chút yên lòng không dưới. Ta nhất định phải trước biết rõ ràng cái này so bên cạnh đến tột cùng có cái dạng gì sự tình là ta không biết đấy. Ngươi tin tưởng ta sao? Nếu tin tưởng ta, cùng với ta đi trước ma môn. Đi vòng vèo ma môn mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Xinh đẹp Tuyết vừa mới bắt đầu nghe được Khương Dật, hơi chút thở phào một cái. Thế nhưng mà nghe phía sau, lập tức một lòng lại nói ra đi lên. Khương Dật muốn đi ma môn, về sau lại hồi Tây Hà các. Cái kia hay là muốn gặp phải nguy hiểm. Không được. Nói cái gì cũng muốn khuyên can Khương Dật, không thể lại để cho hắn mạo hiểm như vậy. Đều nói yêu đương bên trong nữ tử đều là thấp chỉ số thông minh. Những lời này thật là chính xác. Hiện tại xinh đẹp Tuyết ở đâu có thể tưởng tượng được đến Khương Dật đến tột cùng đến cỡ nào cường đại. Thử nghĩ thoáng một phát, có thể bằng vào sức một mình thành lập cùng chính đạo liên minh cùng ma môn nhóm thế lực chống lại luân hồi môn. Khương Dật là bình thường đích nhân vật sao? Nàng còn muốn khuyên can thoáng một phát. Thế nhưng mà cũng là bị Lăng Vi cho ngăn cản. Lăng Vi đã không muốn tại đây dạng lãng phí thời gian. Nguyên vốn là cùng với Khương Dật giải thích. Hiện tại nói tới nói lui đều là tại thảo luận Tây Hà các sự tình. Càng ngày càng thoát ly vốn là chủ đề. Ta nói, ngươi đến tột cùng có hiểu hay không xinh đẹp tuyết tâm tư a? Ngươi có phải hay không bởi vì cái kia một lần tại chân trời góc biển cho nên một mực trách tội xinh đẹp tuyết? Ta đây có thể rất rõ ràng nói cho ngươi biết. Cái kia một lần là vì lo lắng an nguy của ngươi. Xinh đẹp tuyết mới hồi cái dạng này. Ngươi cho rằng nàng sẽ không duyên vô cớ nổi giận. Vô duyên vô cớ muốn cùng ngươi đồng thủ. Ta nhìn ngươi là biến mất 10 năm. Lương tâm cũng đi theo biến mất. Trong lòng chỉ có Bích Liên. Không có bất kỳ người rồi. Ngươi biết xinh đẹp tuyết là cỡ nào thích ngươi sao? Ngươi lại biết rõ. Tại ngươi biến mất trong vòng 10 năm. Có bao nhiêu cái ban đêm. Nàng vì ngươi vụng trộm thút thít nỉ non sao? Còn có đừng bảo là. Xinh đẹp tuyết thoáng cái tựu đã cắt đứt Lăng Vi cái kia một hơi muốn nói xong đích thoại ngữ. Sau đó, ý vị thâm trường nhìn Khương Dật liếc. Nói ra, bất kể thế nào nói, ta hy vọng ngươi không muốn đi mạo hiểm. Còn có, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không đứng tại ngươi mặt đối lập. Hiện tại làm hết thảy, ta đều có nỗi khổ tâm riêng của mình. Nói xong, liền hướng lấy Tây Hà các phương hướng, cấp tốc bay đi. Mà Lăng Vi tại Trừng Khương Dật liếc về sau, cũng nhanh chóng tựu đuổi kịp. Bích Liên tựa hồ đoán được sẽ là kết quả này, cho nên cũng không có có thay đổi gì. Ngược lại là Khương Dật cau mày, chằm chằm vào phương xa. Đối với vừa rồi phát sinh một màn kia, đối với Lăng Vi những lời kia, hắn tựa hồ có chút nghi vấn. Tốt rồi, không nên nhìn rồi. Sau này có cơ hội đụng phải nàng hỏi lại a. Bất quá, ta cảm thấy được nàng thật sự thích ngươi. Cái kia phần cảm tình tuyệt đối không phải giả dối. Bích Liên hơi cười nói, đồng thời lôi kéo Khương Dật ý bảo hắn có thể đã đi ra. Khương Dật rất ngu hỏi một câu. Ngươi tại sao phải cho rằng như vậy? Nữ nhân chi giác. Đây là ngươi vĩnh viễn đều không sẽ minh bạch. Ngươi nếu đã minh bạch điểm này, vậy ngươi cũng không phải là nam, mà là nữ. Tốt rồi, đi thôi. Hay vẫn là đi sớm về sớm thì tốt hơn. Ma môn tổng đàn, Ngân Trần, Bạch Hồ, Lý Quyết ba người. Hay vẫn là rất bất đắc dĩ ở bên trong hành tẩu. Loại này cỡ lớn mê cung, không có mấy 10 ngày đích thời gian, thật sự chính là đi ra không được. Ba người đều không phải tu sĩ, luôn tu vi. Ngân Trần có thể nói, đã có thể hoành hành tu chân giới rồi. Luôn trí tuệ, Bạch Hồ cùng Lý Quyết đều là thông minh tuyệt đỉnh đích nhân vật. Luận tâm cơ, chỉ sợ Bạch Hồ tâm cơ tu chân giới ngoại trừ Khương Dật bên ngoài, còn không có có ai có thể so với mà vượt. Đi vòng vèo ma môn mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Nơi này như thế nào khó như vậy đi ra ngoài? Là không phải chúng ta không để ý đến cái gì chi tiết tỉ mỉ, cảm giác cảm thấy một đường đi tới đều là lạ đấy. Lý Quyết cau mày, đối với mấy ngày nay hành tẩu cảm thấy có chút khiếp sợ. Theo lý thuyết, dựa theo năng lực của bọn hắn, muốn tải như vậy đoạn thời gian ở trong đi ra bên này cũng không phải việc khó gì. Nhưng chỉ có cái này cái gọi là không phải việc khó gì một mực đem bọn họ cho làm khó rồi. Ta rất muốn nói một câu, cái kia chính là bên này đến cùng là đúng hay không ma môn tổng đàn. Cho tới nay, chúng ta đều cảm thấy bên này kỳ thật tựu là ma môn tổng đàn. Nhưng là ai cũng không có chứng minh là đúng qua. Bên này muốn là ma môn tổng đàn, khẳng định tựu sẽ không xuất hiện như vậy một loại tình huống rồi. Cho nên, có một loại giải thích bên này kỳ thật không là ma môn tổng đàn, mà là một chỗ phân đàn. Về phần tổng đàn, hẳn là tại so sánh che giấu địa phương rồi. Bạch Hồ phân tích lên trước mắt tình thế, đồng thời trong nội tâm cũng đang tự hỏi đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ. Kỳ thật, ta muốn nói, chúng ta vẫn là đem tình huống của chúng ta truyền đạt đến luân hồi môn a. Khương Dật nói không chừng đã xuất quan. Tình huống hiện tại chứng minh chúng ta lúc trước quyết định chính là một cái quyết định sai lầm. Nãy giờ không nói gì Ngân Trần, lần đầu tiên đã nói một câu như vậy lời nói. Kết quả rất hiển nhiên, tự bị Bạch Hồ cùng Lý Quyết hai người đồng thời khinh bỉ. Hung hăng trợn mắt nhìn Ngân Trần liếc về sau, Lý Quyết tự gầm rú nói: lông dài a, ngươi đang nói sách a? Loại này mất mặt sự tình còn muốn rơi vào tay luân hồi môn đi. Ta nhìn ngươi là sau này không muốn tại luân hồi môn tiếp tục lăn lộn. Nếu như bị bọn hắn đã biết, chỉ sợ sau này đi đường đều gặp được cười nhạo chúng ta tu sĩ. Ngân Trần cùng khinh thường nhìn Lý Quyết liếc, sau đó đem đầu chuyển hướng về phía một bên tỏ vẻ chính mình bất hòa. Không cùng Lý Quyết không chấp nhặt. Đột nhiên tầm đó, ba người cũng cảm giác được một cổ rất cường đại khí tức. Ra hiện tại bọn hắn cách đó không xa, ba người đồng thời tự cảm nhận được khí này tức. Sau đó, Bạch Hồ cái thứ nhất tiến lên, Ngân Trần cùng Lý Quyết cũng là theo sát phía sau. Cổ hơi thở này xuất hiện, lại để cho bọn hắn trong nội tâm vui vẻ. Nếu ở bên cạnh bắt lấy một người tu sĩ, rất có thể biết rõ đến tột cùng như thế nào mới có thể đi ra cái này mê cung. Bất quá, lại để cho bọn hắn thất vọng chính là, ra hiện tại bọn hắn trước mặt không phải tu sĩ, mà là một đầu ma thú, hay vẫn là một đầu cửu giai ma thú. Bất quá, ma thú này hiển nhiên là không thể hóa hình, hơn nữa vẫn không thể đủ nói chuyện, lại để cho bọn hắn thất vọng đồng thời còn rất hỏa đại. Ma thú này như vậy không có nguyên nhân khác, mà là nó tự là như vậy một cái chủng loại, là lôi điện thú. Loại này ma thú am hiểu thi triển lôi chi lực cùng điện chi lực, thực lực coi như là man cường đại. Cũng không biết nguyên nhân gì làm cho loại này ma thú không thể nói chuyện cùng hóa hình. Mẹ, Bạch hưng phấn cả buổi, nguyên lai là một đầu lôi điện thú. Thật đúng là xui, dứt khoát trực tiếp bắt nó giết đi, cũng tốt tiêu trừ ta lửa giận trong lòng. Lý Quyết rất hỏa đại đã nói một câu như vậy lời nói, quanh thân sát ý đã bắt đầu dần dần tiết ra ngoài. Hiện tại còn kém đồng thủ, còn đối với mặt lôi điện thú cũng là hiểu được tình cảnh của mình, nhưng nó lại không có một điểm sợ hãi. Tương phản, quanh thân còn bộc phát ra một cổ chiến đấu khí thế. Tự chỉ cần là chiến ý mà nói, nó tuyệt không bại bởi Lý Quyết. Đi vòng vèo ma môn mở ngoặc tròn sáu đóng ngoặc tròn, xem ta không giết ngươi. Lý Quyết nổi giận gầm lên một tiếng, nói xong liền định ra tay. Đợi một chút. Bạch Hồ một bà đã bắt qua Lý Quyết tay, sau đó thấp giọng nói ra: không nên động thủ, nói không chừng chúng ta có thể mượn nó ly khai cái này địa phương vừa quái. A, Lý Quyết rất không minh bạch xem cái này Bạch Hồ, muốn nghe xem giải thích của nàng. Đã Bạch Hồ nói khả năng dựa vào thằng này ly khai, nhất định là có lý do của nàng rồi. Bằng không thì Bạch Hồ cũng sẽ không biết ngăn cản nó. Ngươi có nghĩ tới hay không? Chúng ta ở bên cạnh vài ngày như vậy rồi, thế nhưng mà cho tới nay đều không có gặp được cái gì ma môn hoặc là nhân loại tu sĩ. Ta có thể rất xác định mà nói, lúc trước chúng ta lúc tiến vào, bên này căn bản tựu không có bất kỳ sinh linh. Giờ phút này đột nhiên nhiều ra cái này lôi điện thú, chẳng lẽ ngươi cũng không có nghĩ tới chút gì đó sao? Ngươi nói là... Nghe xong Bạch Hồ, Lý Quyết lập tức tựu hai mắt tỏa sáng. Nguyên vốn cũng không có bất luận cái gì sinh linh, giờ phút này đột nhiên xuất hiện cái này lôi điện thú, đích thị là cái này lôi điện thú từ bên ngoài không cẩn thận xông vào. Nói sau, cái này cái gọi là ma môn tổng đàn là tứ phía núi vây quanh, Có ma môn tại trong núi sâu cũng là rất bình thường một việc. Có lẽ chúng ta thật có thể đủ lợi dụng nó đi ra ngoài cũng nói không nhất định. Thằng này ở bên cạnh cũng lộ ra không kiên nhẫn. Đoán chừng không bao lâu nữa sẽ chính mình đi ra ngoài. Chúng ta hay vẫn là coi chừng đi theo nó. Hiện tại không nên động thủ. Nếu nó có năng lực, có lẽ rất nhanh tựu sẽ ra ngoài. Bạch Hồ có một chút hưng phấn được chứ? Ngân Trần nhìn qua cái này lôi điện thú. Lông mày trên đầu đột nhiên tầm đó tựu dần hiện ra một tia lo lắng. Lúc này thời điểm đột nhiên xuất hiện lôi điện thú, có thể là vô tình ý tầm đó xông tới. Nhưng là cũng có khả năng là tu sĩ cố ý dẫn dụ đến. Tuy nhiên, điểm này khả năng rất nhỏ. Bất quá, hay vẫn là tồn tại đấy. Bạch Hồ nhìn ra Ngân Trần lo lắng, rất tùy ý tựu nói ra. Yên tâm đi, cái này lôi điện thú hẳn không phải là cho rằng dẫn dụ đến. Phải biết rằng, lôi điện thú là không nhìn ngạch có thể nghe theo nhân loại tu sĩ mệnh lệnh. Hơn nữa, ma thú này tình nguyện chính mình chết cũng sẽ không biết bị bắt chặt. Bất quá, nói như vậy, nó sinh tồn dục vọng rất cường. Xem, nó đã bắt đầu chậm rãi rời đi. Chúng ta hay vẫn là lui về phía sau một điểm, tốt cho nó đầy đủ không gian ly khai. Ngân Trần xem xét, quả nhiên, ma thú này đã bắt đầu thời gian dần qua sau này mặt thối lui. Mỗi một bước di động khoảng cách rất nhỏ. Ba người đồng thời lui về phía sau. Bạch Hồ càng là làm cách thu thập, ý bảo chính mình đối với nó không có bất kỳ địch ý. Nói cũng kỳ quái, ma thú này chứng kiến Bạch Hồ thu thập về sau, thậm chí có chút ít hưng phấn. Sau đó Nhìn ba người bọn hắn, trừng mắt nhìn. Vậy mà chậm rãi đi đến Bạch Hồ trước mặt đến, dùng đầu cỏ lấy Bạch Hồ đuổi. Chương 238 ra. Lôi điện thú hình thể vốn cũng rất nhỏ, cái lúc này bộ dáng giống nhau là một đầu sủng vật, mà không phải một đầu hung mãnh ma thú. Như vậy lôi điện thú cùng nó vốn là bộ dạng căn bản là bất tương phù hợp. Mà ngay cả Bạch Hồ cũng là rất ngạc nhiên nhìn xem không ngừng tại bắp đùi mình thượng diện cỏ qua cỏ lại lôi điện thú. Đi vòng vèo ma môn mở ngoặc tròn bảy đóng ngoặc tròn. Ta dám đánh cuộc, đây tuyệt đối là một đầu giống được lôi điện thú, bằng không thì tuyệt đối sẽ không như vậy. Lý Quyết một đôi mắt gắt gao chằm chằm vào lôi điện thú, sau đó, rất không rời đầu cứ như vậy nói ra. Ngân Trần rất bất mãn chừng mắt liếc hắn một cái. Cái lúc này, ai còn sẽ đi chú ý? Cái này lôi điện thú đến tột cùng là giống cái hay vẫn là giống được? Ngược lại là Bạch Hồ rất yêu thích đem cái này lôi điện thú ở trong ngực, rất ôn hòa nói. Ngươi biết đường đi ra ngoài sao? Cái kia lôi điện thú chớp chớp mắt to, đen nhánh trong mắt quay tròn vòng vo vài vòng. Sau đó, dùng chính mình tuyết trắng móng vuốt gãi gãi cái ức. Cuối cùng nhất, nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi biết, ngươi thật sự biết rõ đường đi ra ngoài. Bạch Hồ hưng phấn lại hỏi một câu. Lúc này đây, lôi điện thú rất dứt khoát tựu nhẹ gật đầu. Vèo một tiếng theo trong ngực của nàng nhảy lên xuống dưới. Rất nhanh, liền đi tới phía trước. Vừa đi còn bất chợt quay đầu, xem lấy mấy người bọn hắn. Cái kia ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn ba người bọn hắn cùng nó đi. Bạch Hồ muốn tiến lên, Lý Quyết tựu nói ra. Ngươi thật sự ý định tin tưởng nó? Vạn nhất nó tại lửa ngươi làm sao bây giờ? Ngươi làm sao lại biết rõ nó là đang gạt chúng ta? Ngươi không đi coi như xong, ở bên cạnh chậm rãi chờ a. Ta tình nguyện tin tưởng nó. Huống hồ, ta xem nó đối với chúng ta cũng không có cái gì ác ý. Bạch Hồ rất kiên quyết tự lựa chọn tin tưởng cái này lôi điện thú. Được rồi, Lý Quyết rất bất đắc dĩ tự mở ra hai tay của mình, đuổi kịp Bạch Hồ bộ pháp. Về phần Ngân Trần, một mực đều rất ít nói chuyện. Cái lúc này cũng không có phát biểu ý kiến, trực tiếp lựa chọn hướng mặt trước đi. Không chỉ nói cái này lôi điện thú đi, Vậy mà tốc độ còn rất nhanh. 7 lần hoặc 8 lần rẽ thì đem bọn hắn dẫn tới một cái hoàn toàn địa phương xa lạ. 3 người tinh tường nhớ rõ. Nơi này tựa hồ chính mình cho tới bây giờ đều không có đã tới. Lý Quyết trước tiên ở trong tửu đứng dậy. Lớn tiếng nói. Nơi này không đúng. Chúng ta cho tới bây giờ đều không có đã tới bên này. Tại sao có thể là đường đi ra ngoài? Ta tinh tường nhớ rõ. Tiến vào bên này con đường. Chỉ có một đầu. Tuyệt đối không phải là cái này một đầu. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn lựa chọn tiếp tục đi tới? Bạch Hồ cũng nhíu mày. Lý Quyết nói rất chính xác. Bên này. Bọn hắn xác thực là chưa có tới qua. Rất xa lạ. Muốn nói là đi ra ngoài con đường. Còn thật sự có điểm không thể tin. Thế nhưng mà. Nhìn xem cái kia lôi điện thú cái kia rất kiên định biểu lộ. Bạch Hồ hiện tại quả là nghĩ không ra. Thằng này. Đến tột cùng có lý do gì đến lừa gạt mình. Ta cảm thấy được chúng ta hay vẫn là cùng qua đi xem tốt. Nói không chừng tựu là thực. Dùng chúng ta 3 người tu vi. Tu chân giới hoàn toàn không cần e ngại ai. Coi như là những cái kia thái thượng trưởng lão đã đến. Ta cũng không có cái gì e ngại. Ngay tại lẫn nhau rằng co không dưới thời điểm. Ngân Trần quyết đoán biểu đạt cái nhìn của mình. Hắn kiên trì tiếp tục hướng mặt trước đi. Cái lúc này. Từ tiền phương loáng thoáng tựu truyền đến một hồi linh lực chấn động. Không phải đặc biệt cường đại. Nhưng là. Xem số lượng có lẽ rất nhiều. Giống như là vô số cấp thấp tu sĩ đồng dạng. Ngân Trần thần thức rất nhanh tựu phóng xuất ra. Không ngừng hướng mặt trước thăm dò. Rất nhanh. Là hắn biết phía trước đến tột cùng có cái gì. Đi vòng vèo ma môn mở ngoặc tròn 8 đóng ngoặc tròn. Nhìn thoáng qua về sau. Hắn ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này phía trước. Thậm chí có vô số cấp thấp ma thú. Rậm rạp chẳng chịt. Tụ tập cùng một chỗ. Không biết đến tột cùng là làm gì. Bất quá. Rất kỳ quái chính là. Những này cấp thấp ma thú. Giống như là bị người cho vây khốn đồng dạng. Tuy nói có thể tự do hoạt động. Thế nhưng mà. Thực lực nhưng lại giảm xuống rất nhiều. Lôi điện thú đi tới Bạch Hồ trước mặt. Dùng chính mình móng vuốt lôi kéo Bạch Hồ góc áo. Rất xên dí kêu vài tiếng. Vừa nhanh bước đi đến phía trước đi. Ý bảo Bạch Hồ đuổi kịp nó. Chứng kiến lôi điện thú bộ dạng như vậy. Bạch Hồ ngược lại là có chút không đành lòng rồi. Rất muốn cứ như vậy đi theo đi lên. Nhìn xem phía trước đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nàng cùng Lý Quyết thần thức. Tuy nhiên khổng lồ. Nhưng là. Còn xa xa không thể cùng Ngân Trần muốn so. Ánh mắt 2 người. Lập tức tựu quăng hướng về phía Ngân Trần. Hy vọng theo hắn bên này giải đến. Phía trước đến tột cùng xảy ra chuyện gì dạng sự tình. Ngân Trần rất người vô tội lắc đầu. Nói ra. Ta cũng không phải đặc biệt tin tưởng. Hay vẫn là đến phía trước đi xem a. Nói xong câu đó, hắn vậy mà đầu tiên lựa chọn đi theo đi lên. Ngay tại vừa rồi, trong đầu của hắn đã dần hiện ra một cái ý nghĩ. Thế nhưng mà, cũng không phải đặc biệt tin tưởng. Hắn tình nguyện tin tưởng đây hết thảy không là thực. Bởi vì, một khi chuyện kia là thật, luân hồi môn muốn gặp phải đại phiền toái rồi. Đương nhiên, chuyện này, hiện tại vẫn không thể đủ cùng Bạch Hồ bọn hắn nói rõ. Hơn nữa, coi như là Bạch Hồ thấy được cái này một cảnh tượng. Cái này không sẽ minh bạch đến tột cùng ý vị như thế nào. Lý Quyết khả năng bao nhiêu biết một chút. Dù sao, trước kia, hắn chính là một cái tiên giới tiên nhân. Thời gian chậm chạp trôi qua. Bọn hắn cử ly này đàn thú cũng là càng ngày càng gần. Mà lôi điện thú cũng là càng ngày càng hưng phấn. Rất nhanh. Bọn hắn liền đi tới cái kia đàn thú chỗ. Một đạo hoàng quang để ngang trước mặt của bọn hắn. Lý Quyết trước tiên ở trong. Tựu đối với ánh sáng màu vàng một quyền. Trực tiếp đem cái này chùm tia sáng bắn cho toái. Cái này ánh sáng màu vàng uy lực cũng không phải đặc biệt đại. Lý Quyết sẽ dùng vài phần lực đạo. Tựu hoàn toàn bắt nó vỡ tan. Sau đó một bộ cảnh tượng cũng là rất nhanh đập vào mi mắt. Như là Ngân Trần cảm giác được cái kia dạng. Vô số cấp thấp ma thú tụ tập cùng một chỗ. Trong đó rất nhiều đã không có bất kỳ sinh cơ. Còn sống, tắc thì là một bộ nửa chết nửa sống bộ dạng. Hơn phân nửa cũng là muốn chết. Lôi điện thú rất xên dĩ đi tới một góc. Bạch hồ chú ý tới. Ở bên kia, đang nằm lấy một đầu lôi điện thú. Đã đoạn tuyệt sinh cơ. Nhìn thoáng qua, bọn hắn tự kết luận ra. Cái này đầu lôi điện thú, hẳn là bát giai tu vi. Cửu giai lôi điện thú, chứng kiến nằm trên mặt đất đồng loại. Khóe mắt vậy mà chậm rãi chảy ra nước mắt. Một màn này lại để cho ba người tất tắc kêu kỳ lạ. Lôi điện thú đều là hung ác tàn nhẫn ma thú. Tuy nói hình thể nhỏ, nhưng là bạo phát đi ra thực lực thì là rất cường đại. Nói như vậy, bọn hắn cũng sẽ không có bất kỳ tình cảm. Tại trong đàn ma thú cũng rất quái gở. Bình thường cũng sẽ biết đồ sát một ít hắn ma thú của hắn. Ma môn đến tột cùng ở bên cạnh làm cái gì? Như thế nào hội tụ mở ngoặc tròn tụ đóng ngoặc tròn tập nhiều như vậy cấp thấp ma thú? Hơn nữa, bọn hắn nửa chết nửa sống. Đến tột cùng là có ý gì? Bạch hồ cao mày, rất không minh bạch hỏi đến. Đi vòng vèo ma môn mở ngoặc tròn chín đóng ngoặc tròn. Bất quá, Ngân Trần cùng Lý Quyết tắc thì là hoàn toàn không ra. Lý Quyết cũng là thần kỳ không có hay nói giỡn. Biến thành rất nghiêm túc. Bạch Hồ cảm nhận được hắn cái này biến hóa, sau đó còn nói thêm. Hai người các ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ hai người các ngươi biết rõ cái này ý vị như thế nào? Ngân Trần chậm rãi nói. Hay vẫn là không chỉ nói nhiều như vậy rồi. Chúng ta trước nghĩ biện pháp đi ra ngoài đi. Cái lúc này, hay vẫn là đi ra ngoài nói rất hay. Phải nhanh một chút chạy trở về luân hồi môn. Đem bên này tình huống bẩm báo cho Khương Dật. Bằng không thì hậu quả thật sự thiết tưởng không chịu nổi. Chứng kiến gần đây nghiêm túc Ngân Trần đều nói như vậy rồi. Bạch Hồ tự nhiên là sẽ không lại tiếp tục hỏi thăm cái gì đó. Nàng đi đến lôi điện thú bên người. Coi chừng bắt nó ôm trong tay. Nhẹ nói. Ngươi không phải biết rõ đường đi ra ngoài sao? Như thế nào đem chúng ta đưa đến bên này rồi? Chẳng lẽ nơi này có đi ra ngoài con đường? Lý Quyết rất không nhanh nói. Nó nào biết đâu rằng, đoán chừng là đem chúng ta mang tới. Giải cứu nó cái kia đồng bạn đã đến. Ta xem, đem hy vọng ký thác vào trên người của nó, hoàn toàn tựu là lãng phí thời gian. Thật sự là xui. Vậy mà hội gặp phải tình huống như vậy. Thật không biết ma môn đến tột cùng ra một cái dạng gì quái vật, có thể biết rõ phương pháp như vậy. Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là hắn vậy mà dám làm như thế. Như thế để cho ta đối với hắn sinh ra một tia kính nể ý tứ. Ngân Trần ngay sau đó đã nói xuống dưới. Bạch Hồ bờ môi nhúc nhích, muốn nói, nhưng là cuối cùng cũng không nói gì. Mà trong ngực lôi điện thú bi thương một hồi về sau, lập tức tự khôi phục lại. Tựa hồ là đối với Lý Quyết tràn đầy bất mãn. Hướng phía Lý Quyết tự hung hăng chừng mắt liếc. Tại Bạch Hồ trong ngực, duỗi ra bản thân móng vuốt, chỉ xa xa một cái chỗ rẽ. Ba người theo nó chỉ phương hướng nhìn sang, tự chứng kiến cách đó không xa chỗ rẽ. Tại chỗ rẽ một bên lên, còn có tí ti ánh sáng. Vốn là cái chỗ này tự là có chút lờ mờ, giống như là âm thiên đồng dạng, không phải rất ám, nhưng là lại không có bao nhiêu ánh sáng. Chỗ góc cua cái kia một tia ánh sáng, lại để cho bọn hắn cảm giác đầu tiên tự là có phải hay không là bên ngoài dọi vào chùm tia sáng. Có cái ý nghĩ này, ba người lập tức tự hướng bên kia đi đến. Quả thật như bọn hắn nghĩ như vậy. Cái này một chỗ, xác thực là một đầu thông hướng mặt ngoài con đường. Tại chỗ rẽ qua đi cách đó không xa, chính có một đảo tường đá. Bất quá, xem xét cũng biết là tạm thời xây. Còn có rất nhiều thật rất nhỏ cửa động. Những này chùm tia sáng, tựu là bên ngoài ánh mắt chiếu vào đấy. Nơi này vậy mà khoảng cách lối ra gần như vậy. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Theo lý thuyết, bọn hắn bắt nhiều như vậy ma thú, không có lẽ đem bọn họ an trí tại đây lối đi ra à? Lý Quyết một quyền nổ nát tường kia vách tường về sau, nhìn xem bên ngoài, nghi hoặc nói. Ngân Trần cao mày đồng dạng cũng là khó hiểu, thản nhiên nói. Hiện tại thảo luận vấn đề này cũng không có cái gì tất yếu, chờ chúng ta trở lại luân hồi môn rồi nói sau. Mới nói được bên này đột nhiên lại nói ra. Xem ra chúng ta không cần hồi luân hồi cửa. Nói xong, trước mặt tựu lòe ra hai bóng người. Tự nhiên là Bích Liên cùng Khương Giật rồi. Khương Giật vừa nhìn thấy ba người, lập tức tựu vừa cười vừa nói. Xem ra ba người các ngươi cũng không đơn giản à. Ma giới tu sĩ bố trí xuống cửu thiên bát quái trận, đều bị các ngươi phá giải. Đi vòng vèo ma môn mở ngoặc tròn 10 đóng ngoặc tròn. Cửu thiên bát quái trận. Lý Quyết rất sần phấn hỏi một câu, đồng thời trong tay nắm đấm nắm chặt cốt cách đều bị niết khanh khách rung động. Vậy mà dùng như vậy trận pháp để đối phó chúng ta. Ta nói trách không được như thế nào thời gian lâu như vậy đều ra không được. Nguyên lai là như vậy một nguyên nhân. Không được. Ta muốn vào đi hủy trận pháp này. Bằng không thì thật đúng là khó tiêu trong lòng của ta mối hận. Tốt rồi. Không cần. Ngươi lại đi vào. Đoán chừng vừa muốn tốn hao một đại đoạn thời gian nói tới nói lui. Trận pháp này nguyên vốn cũng không có bao nhiêu uy lực. Chỉ có điều, một khi có tu sĩ xông vào, rất khó đi ra. Mặc dù là thực lực của hắn dù thế nào cường đại, huống hồ lại là ma giới tu sĩ bố trí đi ra, vậy thì càng thêm khó khăn. Thế nào, các ngươi có cái gì không thu hoạch? Vừa nói đến thu hoạch, Ngân Trần ánh mắt lóe lên, lập tức cũng nhớ tới vừa rồi một màn kia. Chương 239 Vân Giao. Trên đường đi, Khương Giật đều tại hồi tưởng đến trong ấp một màn kia. Kia trường cảnh hắn tự nhiên là gặp được. Đối với Ngân Trần cùng Lý Quyết, Khương Giật cảm nhận được một loại trước nay chưa có lo lắng. Dựa theo Ngân Trần theo như lời, cái này vô số ma thú vốn là đều là tại ngũ giai đã ngoài. Cao nhất như là bạch hổ trong ngực cái kia ma thú đã đến cửu giai. Thế nhưng mà đến nơi này bên cạnh về sau, đẳng cấp đã hạ thấp rất nhiều. Nguyên nhân không có đừng, chỉ có một. Cái kia chính là ma môn sử dụng một loại tu chân giới cấm dùng bí pháp, thông qua hấp thu ma thú thực lực đến cưỡng ép tăng lên một người tu vi. Phương pháp như vậy trước kia tại tu chân giới đã từng xuất hiện qua. Bất quá, cái kia người tu sĩ lại là vì sử dụng phương pháp này, cuối cùng đưa đến chính mình điên mất rồi. Bất quá, thực lực của hắn nhưng lại thần kỳ cường đại. Nếu không phải bởi vì hắn điên rồi, cuối cùng không biết tung tích, chỉ sợ tu chân giới lại sẽ xuất hiện một lần đại kiếp nạn khó. Trùng hợp chính là tu sĩ kia tự là xuất từ ma môn, theo hắn biến mất cái này nhóm. Đám bọn họ bí pháp cũng là một lần theo tu chân giới biến mất. Thật không ngờ, tại nơi này mấu chốt phía trên, vậy mà trọng mới xuất hiện tại tu chân giới. Không thể không nói, đây là một việc đối với luân hồi môn cực kỳ bất lợi sự tình. Bạch Hổ coi như là nghe rõ nguyên do, Lý Quyết cùng Ngân Trần đồng đều không phải tu sĩ. Như Lý Quyết đã trải qua vô số tuế nguyệt, trong ấp chứa đựng đồ vật xa xa nếu so với Bạch Hổ đến nhiều. Ngân Trần cũng là tại linh giới nhiều năm như vậy, biết đến tự nhiên cũng là không phải ít. Tuy nói lo lắng, nhưng là dưới mắt cũng còn có chuyện trọng yếu phải làm. Nói đơn giản thoáng một phát, Khương Giật liền mang theo mấy người bọn hắn phi tốc hướng Tê Hà Các bay đi. Trên đường đi cũng không đi suy đoán đến tột cùng ma môn đang giở trò việc gì. Hết thầy, đợi đến lúc Tê Hà Các sự tình giải quyết về sau, Khương Giật tự sẽ đích thân đi giải ở trong đó nội tình. Bạch Hồ hay vẫn là ôm cái kia lôi điện thú, xem rất là nhu thuận đáng yêu. Lôi điện thú không biết vì cái gì đối với Khương Giật có một loại rất sâu cảm giác sợ hãi. chú ý tới Khương Dật ánh mắt về sau. Nó không khỏi tự đem đầu của mình hung hăng hướng Bạch Hồ trong ngực rụt rụt. Đồng thời, thân hình còn lạnh rung phát run. Đi vòng vèo ma môn mở ngoặc tròn 11 đóng ngoặc tròn. Nó tại sao phải như vậy sợ ngươi? Theo lý thuyết, nó cũng là một đầu cửu giai ma thú. Không đến mức hội như vậy sợ một người tu sĩ. Hơn nữa, lúc ấy, nó thế nhưng mà tuyệt không e ngại Lý Quyết. Quanh thân chiến ý. Thế nhưng mà so Lý Quyết còn phải mạnh hơn một điểm đây này. Bạch Hồ rất nghi hoặc nhìn một chút trong ngực lôi điện thú, lại nhìn xem Khương Dật, rất là khó hiểu. Khương Dật cười nhạt một tiếng nói. Ngươi nào biết đâu rằng nguyên nhân. Ta cho ngươi biết. Thằng này, căn vốn cũng không phải là lôi điện thú, mà là lôi điện thú một loại họ hàng gần. Tên là Tuyết Hồ. Có lẽ là bởi vì ngươi chân thân nguyên nhân a, cho nên tiểu gia hỏa này đối với ngươi đặc biệt có cảm giác. Nó cùng lôi điện thú đồng dạng, cũng không thể đủ nói chuyện cùng hóa hình. Tuy nói ngoại hình của nó cùng lôi điện thú đồng dạng, bất quá bộ lông nhan sắc nhưng lại thuần trắng sắc. Mà lôi điện thú căn bản tự không khả năng có màu trắng bộ lông. Ngươi lại nhìn kỹ xem nó móng vuốt bên kia có phải hay không có một tia màu đỏ. Theo Khương Dật nói như vậy, Bạch Hồ đem ngực mình Tuyết Hồ lấy đi ra. Quả thật là như vậy. Móng vuốt chỗ có một tia màu đỏ tươi. Ta tựu nói, như thế nào có chút kỳ quái. Nguyên lai thằng này không phải lôi điện thú. Bất quá, nó thế nhưng mà rất lợi hại. Vậy mà hội không e ngại ta. Ngươi ngược lại là nói xem. Nó vì cái gì như vậy sợ ngươi thì sao? Lý Quyết thoáng cái tựu ngăn ở Bạch Hồ trước mặt. Muốn đem Tuyết Hồ với tay cầm cẩn thận nhìn một chút. Lại bị Bạch Hồ cho nhảy lên một cước. Mà nàng trong ngực Tuyết Hồ thì là rất vui vẻ thử lấy miệng cuồng cười. Kỳ thật, nó là vì e ngại trên người của ta cái kia một tia khí tức. Tại yêu vực, ta tổng cộng giết không dưới mấy ngàn đầu lôi điện thú. Còn có một lần, đơn giản chỉ cần đem một đầu thập giai lôi điện thú nội đan cho cứng ép hấp thụ. Thì ra là cái kia một lần, trong cơ thể ta thì có một cổ lôi điện thú khí tức. Cho nên, tiểu gia hỏa này mới có thể nhiều như vậy e ngại ta. Phải biết rằng, khí này tức không phải tùy tiện thì có. Nếu không phải thường xuyên đồ sát lôi điện thú, là sẽ không có đủ đấy. Khương Dật thật ra khiến Bạch Hồ trong nội tâm chấn động. Nói như thế nào, đều là bởi vì chính mình. Khương Dật tài hội ở bên kia vượt qua 10 năm tuế nguyệt. Tuy nhiên là có nói không nên lời nỗi khổ tâm. Khương Dật cũng tỏ vẻ lý giải. Bất quá, nội tâm áy náy chi tình thì là lái đi không được. Khương Dật khoát khoát tay, nói ra. Không thảo luận cái này rồi. Tây Hà Các hiện ở Chánh Diện Lâm chính đạo liên minh vây công. Lý Quyết, ngươi nói xem, mấy người chúng ta phải nên làm như thế nào mới có thể đem cái này nước quấy đục. Lý Quyết lập tức tự khôi phục nghiêm túc thái độ, cao mày nói ra. Trước không đi nói hắn thế lực của hắn, tự là chính đạo liên minh những môn phái kia tu sĩ cũng có vài ngàn. Mấy người chúng ta mặc dù có thể giết bọn hắn té cứt té đáy, bất quá Tây Hà Các phần đông tu sĩ tắc thì không có khả năng cam đoan bọn hắn hoàn hảo không tổn hao gì. Luân hồi môn thực lực bây giờ còn không có hoàn toàn lớn mạnh. Huống hồ, mặc dù là lớn mạnh, cũng không có khả năng cứ như vậy cùng chính đạo liên minh liều mạng. Cho nên, ta cảm thấy được, muốn giải quyết Tây Hà Các vấn đề, đầu tiên muốn giải quyết tựu là những cái kia tu chân giới tất cả đại trưởng môn vấn đề. Bọn hắn nhất định là nghe theo Độc Cô Anh Kiệt hiệu lệnh vây công Tây Hà Các. Mà Độc Cô Anh Kiệt khẳng định cũng sẽ biết lại để cho bọn hắn làm tiên phong. Tiếp theo mới được là Thiên Sơn Tam Tông đệ tử. Đi vòng vèo ma môn mở ngoặc tròn 12 đóng ngoặc tròn. Nói đến đây bên cạnh, Lý Quyết ngừng lại, cũng không có tiếp tục nói tiếp. Mà Khương Dật đang tự hỏi một hồi về sau, tự nói ra. Nói tiếp a, không tất yếu có cái gì cố kỵ, cho dù đem ngươi nội tâm nghĩ cách nói ra là tốt rồi. Lý Quyết gật gật đầu tiếp tục nói. Muốn đối phó bọn hắn, chúng ta có thể áp dụng vây ngụy cứu triệu phương pháp. Phái luân hồi môn tu sĩ, từng nhóm công kích những môn phái kia, lại để cho bọn hắn đáp ứng không xuể. Vì mình môn phái, bọn hắn nhất định sẽ trực tiếp lựa chọn trở về, mà không phải tiếp tục thảo phạt. Mà còn lại, cái kia chính là Thiên Sơn Tam Tông. Những tu sĩ này không phải dễ dàng đối phó như vậy. Nếu ta không có đoán sai, bọn hắn linh giới tu sĩ đã đi tới tu chân giới trợ giúp Độc Cô Anh Kiệt. Dựa theo Lý Quyết nói, kỳ thật bọn hắn cần muốn đối phó đúng là Thiên Sơn Tam Tông. Khương Giật cũng biết Thiên Sơn Tam Tông là bọn hắn nhất định phải đối mặt địch nhân. Chỉ là hiện tại hắn còn không muốn cùng bọn hắn chính diện đối kháng. Bích Tim Sen hệ Tây Hà Các trên đường đi phi hành phi thường nhanh. Nghe được Lý Quyết như vậy phân tích, nàng ngược lại là thả chậm phi hành tốc độ, quay đầu hỏi: chúng ta đây có biện pháp nào đối phó Thiên Sơn Tam Tông vì Tây Hà Các giải vây? Lý Quyết lắc đầu nói ra: hiện tại tạm thời không có gì biện pháp tốt, chỉ có thể đủ cùng bọn họ liều mạng. Bất quá, cái này cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Thì có mấy người chúng ta trực tiếp giết bọn hắn kinh hồn táng đảm, cũng tốt lại để cho đám kia điểu tu sĩ không dám bắt đầu sinh đối kháng chúng ta luôn hồi môn tâm tư. Như vậy, Tây Hà Các nhất định sẽ đã bị cái gì khó khăn trắc trở. Khi đó, nhất định sẽ uổng mạng rất đúng tu sĩ. Ta không tán thành làm như vậy. Bạch Hồ một ngụm tựu bác bỏ Lý Quyết ý kiến thứ hai, rất bất đắc dĩ nhún nhún vai. Đối phó Thiên Sơn Tam Tùng, ta tự do phương pháp của ta. Bạch Hồ, ngươi lập tức dùng linh hồn ngọc sản thông chi năm đại yêu hoàng cùng tứ đại dược linh. Muốn bọn hắn hồi luân hồi môn, dẫn đầu môn hạ đệ tử tiến về trước tất cả môn phái, tiến hành quấy rối. Nhớ kỹ là quấy rối, mà không phải thật sự đánh. Ta không hy vọng luân hồi môn xuất hiện không tất yếu tổn thương. Chỉ là quấy rối hữu dụng sao? Bạch Hồ có chút lo lắng hỏi. Không cần lo lắng, bọn hắn nhất định sẽ trở về. Điểm này ta phi thường hoàn toàn chính xác định. Tây Hà Các, Tây Hà Sơn, Hồ Sơn Đại Trận đang tại bị từng đợt rồi lại từng đợt lực lượng cường đại mãnh liệt trùng kích lấy. Từ đằng xa là có thể cảm giác được những này trùng kích đến tột cùng đến cỡ nào cường đại. Khương Giật mấy người bọn hắn kỳ thật đã đến cái chỗ này. Bất quá, cái lúc này chính giấu ở một bên, cẩn thận quan sát đến bên này tình huống. Cho dù bọn hắn hiện tại muốn tiến Tây Hà Các cũng vào không được. Cái này Hộ Sơn Đại Trận không giải trừ, vô luận ai cũng không thể đi vào. Đương nhiên, bên trong tu sĩ cũng không thể đi ra. Ngân Trần bằng vào chính mình thần thông, rất cuồng vọng đem bọn họ ẩn tàng ở giữa không trung bên trong. Cái lúc này, chỉ cần là hóa thần kỳ tu sĩ, cẩn thận phóng thích thần thức quan sát bên này, vẫn có thể đủ quan sát đi ra đấy. Tây Hà Các Hộ Sơn Đại Trận quả thật là uy lực cực lớn. Đã liên tục có 8 cái nguyên anh kỳ tu sĩ tổn thương tại cái này đại trận phía dưới. Thậm chí còn chết 3 cái. Là ta xem thường cái này Tây Hà Các A. Trong đám người, một vị tuổi chừng vi 50-60 tuổi lão đầu chậm rãi nói. Đồng thời, ánh mắt của hắn bên trong còn toát ra một cổ sát cơ. Đi vòng vèo ma môn mở ngoặc tròn 13 đóng ngoặc tròn. Thằng này là người nào? Đã là nguyên anh hậu kỳ rồi, hẳn không phải là tu sĩ a. Khương Giật như là bình thường ở trên không hỏi, không có chút nào cái gì cố kỵ, coi như là đối với Ngân Trần một loại tín nhiệm a. Cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua hắn, hẳn là Thiên Sơn Tam Tông tu sĩ. Xem tình huống, Tây Hà Các hiện tại rất không ổn, tiếp tục như vậy dùng không được bao lâu, cái này Hộ Sơn Đại Trận cũng sẽ bị công phá. Bạch Hồ vừa nói, một bên dùng tay vuốt ve trong ngực Tuyết Hồ, Tuyết hồ rất ra thích bạch hồ như vậy. Thỉnh thoảng phát ra thoải mái thanh âm. Khương Dật, chúng ta muốn lúc nào ra tay? Ta lo lắng một khi hồ sơn đại trận bị phá, bọn hắn sẽ cùng một chỗ xông đi vào. Lúc kia, không cần lo lắng. Khương Dật đã cắt đứt Bích Liên. Đồng thời, con mắt một mực đều chằm chằm vào cách đó không xa một đám tu sĩ. Bạch Hồ cũng chú ý tới. Những cái kia đều là một ít yêu vực tu sĩ. Từng cái cũng đã là thập giai tu vi. Gần có 10 cái tả hữu. Cái này một cổ lực lượng. Phóng tới tu chân giới mà nói. Cũng là một cổ không thể khinh thường lực lượng. Mà tại bên cạnh của bọn hắn. Còn đứng vững rất nhiều vực tu sĩ. Lẻ loi tổng tổng. Cũng có gần chừng 30 người. Thế nhưng mà. Tu vi đều là. Có thể lấy được ra tay. Cũng chỉ có một vực tướng tu vi. Ngược lại là ma môn tu sĩ. Một cách đều không có chứng kiến. Quanh một tiếng. Chỉ thấy phía trên tựu xuất hiện một đạo hồng sắc lôi điện. Lập tức tựu bổ vào đại trận thượng diện. Phúc phúc. Đại trận phát ra một hồi lại một hồi tiếng vang. Hơn nữa. Trong đó còn có một tia răng rắc thanh âm. Hiển nhiên. Cái này đại trận đã bắt đầu nghiền nát. Rất nhanh cũng sẽ bị phá giải. Thi triển ra cái này đạo lôi điện. Chính là một gã thân mặc đồ đỏ nữ tử. Cô gái này không biết lúc nào. Tự đứng ở trên không. Đem làm Khương Dật cùng Bích Liên đưa ánh mắt quét về phía nàng thời điểm. Lập tức tự đứng ở này bên cạnh. Vân Giao